Thông Thiên Chi Lộ, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 790, Lão Phượng Cười Gian, Đồng Tư Bộ Pháp, Bắc Minh Đấu Chuyển, Nhiên Nguyên Thiên Pháp, Vô Thủy Kiếm Kinh. Dù Ngụy Tắc chưa để lộ địa mẫu cổ kinh và vô thượng bí pháp có từ chân tiên thần văn thì trừ ba môn vô thượng cường pháp này, cơ hồ mọi tu sĩ tại trường đều khẳng định đã còn môn vô thượng cường pháp tôi luyện nhục thân nữa. Trong trận chiến kinh thế hãi tục này, nhục thân gã sánh với cửu cấp hoang cổ cử thú. Công pháp của gã là thiên cấp đỉnh giai công pháp. Không biết đến địa mẫu cổ kinh, nhiều tu sĩ, thậm chí các lão bất tử ngầm đoán rằng công pháp này nhờ vào nồng độ chân nguyên mà được xếp vào thiên cấp đỉnh giai công pháp, không thì gã không thể thôi động được kiếm lưu khổng lồ, không thể liên tục kích phát ngần ấy bảo quân. Thiên cấp đỉnh giai công pháp và thiên cấp đỉnh giai vô thượng cường pháp đối với tu sĩ thì đều là vô thượng chí bảo. Ngụy Tác lại được cả tiên vương thần tinh. Tiên vương thần tinh, bất diệt tỉnh bình chấn thiên pháp tướng. Không ai không động lòng. Ngụy Tác thần uy vô song, giết thần huyền đại năng rồi trước mặt chúng nhân đánh bại lưu chân võ biết vô thượng cường pháp, khiến tất cả đều kinh hãi, nhưng giờ gã đã già nua như mấy lão bất tử, như hổ chỉ còn lại ra. Không còn tu sĩ nào lên tiếng, nhưng một cơn bão hình đang ủ mầm. Ngụy Tác đi về phía Âm Lệ Hoa, vô số mục quang lén tụ vào lưng gã. Các vị theo mố về đại hội hội trường. Tô Thần Huyết liếc Ngụy Tác, đáy mắt ánh lên phức tạp. Đương. Đột nhiên tiếng chuông vang lên chói tai, thần quang bao kín sơn môn hóa thiên giáo cửa hồ sung lên. Tô Thần Huyết đi trước dẫn đường chọt biến sắc, nhìn về sơn môn sau lưng. Lão bất tử hóa thiên giáo ở sau lưng y biến hẳn sắc mặt, lẫn vào mây khói. Xảy ra chuyện gì? Mọi tu sĩ tại trường đều nhận ra trong sơn môn hóa thiên giáo có đại sự kinh minh phát sinh, tiếng chuông vang khắp tông môn thinh không mấy chục dặm quanh đó chấn động, là tiếng hóa thiên giáo cảnh báo. Lẽ nào công đức tông có tu sĩ đến xâm lấn, gây loạn đại hội? Nhiều tu sĩ lóe lên ý nghĩ này. Đó không phải là Linh Lung Thiên, là Thiên La Chân Nhân. Âm Lệ Hoa đợi gã đến gần, cách Tô Thần Huyết và Vương Vô Nhất cực xa, thần thức hai thần huyền đại năng không vươn tới. Tiếng chuông chấn động sơn môn hóa thiên giáo vang lên, thân thể Âm Lệ Hoa run lên, sắc mặt nhợt đi, ra hiệu cho gã rồi truyền âm. Cái gì? Ngụy Tác nín thở, sờn tóc gáy. Cương nha muội đáng chết. Ngụy Tác không đổi sắc nhưng thầm nghiến răng nghiến lợi, nhất thời đã mắng Linh Lung Thiên không biết bao nhiêu lần. Cương nha muội đáng chết đúng là liều mạng. Âm Lệ Hoa ra hiệu khiến gã biết Linh Lung Thiên đang làm gì. Linh Lung Thiên từ đầu đã thèm muốn nguyên thủy thần một trong sơn môn hóa thiên giáo, nhưng gã đã nhắc đi nhắc lại nó không nên làm càn. Hiện không chỉ có hai thần huyền đại năng tại trường, hóa thiên giáo lại thực lực khó dò. Nếu Linh Lung Thiên bị phát hiện, dù nó liều mạng cũng chưa chắc thoát được. Mà dù nó thoát được khỏi sơn môn hóa thiên giáo, Âm Thi Tông cũng sẽ diệt vong. Hiện tại tiên vương thần tinh đến tay, lại cố ý ra vẻ thọ nguyên sắp hao tận, các tu sĩ đều không biết gã có thiên long huyết hóa thạch nên những ai định đối phó gã sẽ động thủ. Khi đó có Linh Lung Thiên chưa từng lộ diện giúp sức, sẽ tung hoang ngang dọc còn thu được nhiều lợi lộc hơn. Đại hội lần này dù không có tin về đề hồ thánh quả thì cũng đủ rồi. Nhưng Linh Lung Thiên lại gây họa, dám mò vào sơn môn hóa thiên tông. Ngụy Tác dám chắc nguyên thủy thần một là vô thượng chí bảo, tất ở trong cấm địa của hóa thiên tông, dù đắc thủ thì muốn thoát đi mà không lộ nào có dễ. Tô Thần Huyết hiện không có sát ý với gã, địch bạn chưa rõ, sau này biết gã có dễ nguyên thủy thần một thì coi như gã có thêm một đại địch. Chuyện đó, Ngụy Tác sật sật chân mày, nhãn quang ánh lên kịch liệt. Đúng là việc gì cũng cùng đến, Ngụy Tác cảm ứng được bảo bối phệ tâm trùng đang tỉnh lại. Chát, hồng sắc quang hoa từ bạch sắc vân khí bắn ra, hiện rõ thân ảnh trước mặt Tô Thần Huyết. Là một thanh niên ba mươi mấy tuổi, tu vi kim đơn tam trọng, mặc hồng sắc pháp y, khí độ phi phàm, mày kiếm mắt sao. Không ít tu sĩ tại trường nhận ra là chân truyền đệ tử của Hóa Thiên Giáo. Kim Độ Vũ. Kim Độ Vũ thần sắc thập phần khó coi, mấp máy môi truyền âm bẩm báo với Tô Thần Huyết. Oành. Tô Thần Huyết đột nhiên chấn động khí tức, thinh không như có tiếng sấm nổ. Chư vị đạo hữu đợi một chút, có kẻ lẻn vào Hóa Thiên Giáo, làm hỏng mấy thứ. Tô Thần Huyết lạnh lùng lên tiếng. Cái gì có người dám lẻn vào sơn môn Hóa Thiên Giáo? Hiện tại hai thần huyền đại năng đều ở trong sơn môn Hóa Thiên Giáo, ai to gan như vậy? Cả sơn cốc lặng ngắt, trừ Ngụy Tác và Âm Lệ Hoa, cơ hồ ai cũng không dám tin. Qua việc Tô Thần Huyết chấn động tâm thần thì tại sơn môn Hóa Thiên Giáo có vật cực kỳ trọng yếu. Y phá hoại nhiều cấm chế, tựa hồ từ chỗ chúng ta xông vào sơn môn Hóa Thiên Giáo. Chư vị đạo hữu, xin cứ đứng nguyên, xem quanh mình có ai. Tô Thần Huyết tiếp tục lên tiếng, một quang quét qua mọi tu sĩ tại trường. Ai? Mấy tu sĩ quanh Thiên La chân nhân nhợt nhạt mặt mày, thần sắc dị dạng, nhưng không nói gì thì đã bị Tô Thần Huyết chú ý đến. Quang hoa lóe lên, Tô Thần Huyết đến ngay trước mặt Thiên La chân nhân. Một lão giả mặt hôi sắc thoa y run rẩy hồi đáp. Mẹ nó chứ, đúng là hại người. Ngụy Tác ngầm nghiến răng nghiến lợi, liếc Linh Lung Thiên đứng cạnh cạnh gã và Âm Lệ Hoa lúc này thật ra là Thiên La chân nhân. Tuy qua lời Tô Thần Huyết, tựa hồ Linh Lung Thiên chưa bị bắt, nhưng vạn nhất bị Tô Thần Huyết và Vương Vô Nhất phát hiện Thiên La chân nhân bị chế trụ ở cạnh thì gã và Âm Lệ Hoa khó thoát. Nó bảo tỷ nếu có cơ hội, nghe thấy tiếng lão dù cười gian thì lại kích phát bất diệt tình bình thành màn đêm. Âm Lệ Hoa cực kỳ khẩn trương, đến sát Ngụy Tác truyền âm. Lại phải kích phát bất diệt tình. Còn cả tiếng lão dù cười gian. Sao nó không tự đập đầu chết biến thành lão dù, nó già lắm rồi mà. Ngụy Tác nghiến răng, nếu Linh Lung Thiên có mặt thì gã đã cắn nó rồi. Thiên La chân nhân. Tô Thần Huyết một quang lóe lên, sẵn mấy đệ tử Hóa Thiên Giáo từ Bạch Ngọc Bình đại lướt tới. Điều tra xem trừ Thiên La chân nhân thì còn thiếu vị đạo hữu nào. Mấy đệ tử này phụ trách tiếp đãi, tựa hồ đã ghi lại, nên lướt một vòng rồi báo cho Tô Thần Huyết. Tôn chủ, trừ Thiên La chân nhân và hai đệ tử Hoàng Thiên Đạo, các đạo hữu khác đều đủ. Phù. Lưu Chân Võ đang liệu thương ở trước mặt hai thái thượng trưởng lão Hoàng Thiên Đạo đến tham gia đại hội sớm nhất, nghe vậy thì lại phun ra nhiệt huyết. Các chân truyền đệ tử Hoàng Thiên Đạo thần sắc cực kỳ khó coi, nhìn Ngụy Tác bằng ánh mắt phun lửa. Chỉ Thiên La chân nhân không có. Tô Thần Huyết liếc Kim Độ Vũ, Kim Độ Vũ lướt ra ngoài sơn môn Hóa Thiên Giáo. Xem ra phải động dụng toàn tông chi lực, phong tỏa chư thành, không để kẻ đó đào thoát. Nhiều tu sĩ nhận ra. Ha, ha, ha. Cùng lúc, sơn môn Hóa Thiên Giáo đột nhiên vang lên tiếng cười gian dảo. Mẹ nó chứ, lấy đâu ra cơ hội. Ngụy Tác thầm mắng, biết là tiếng cười gian kiểu lão dược mà Linh Lung Thiên nói. Chư vị đợi chút. Không hề dừng lại, Tô Thần Huyết hóa thành thanh sắc lưu quang bắn về phía tiếng cười gian. Ngươi định làm gì? Thấy thân ảnh Tô Thần Huyết khuất vào bạch sắc vân khí, Ngụy Tác mắng thầm nghiến răng kêu lên với một tu sĩ ở bên trái. Cùng lúc, gã tế xuất bất diệt tình bình, tức thì bất diệt tình bình như một hắc động hút hết quang hoa, mấy chục sẵm chìm trong bóng tối. Việc gì hả? Nhiều tu sĩ kinh hô, không ít người tế xuất pháp bảo phòng ngự bởi không biết có chuyện gì. Toàn bộ đứng im, ai cãi lời, chết. Vương Vô Nhất cất giọng cực kỳ băng hàn. Ngụy đạo hữu, dừng kích phát pháp bảo này, không thì giết. Nhưng lúc đó trong không gian tối om có tiếng xé không khí, ít nhất 5-6 tu sĩ lướt tới. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 791. Lại nhắc tới tiểu thiên giới. Lừa đảo, được rồi. Cùng lúc, một giọng nói truyền vào tai Ngụy Tác. Mẹ nó chứ. Sắc mặt gã trong bóng tối thập phần khó coi, sát ý từ Vương Vô Nhất tràn đến, gã vung tay thu Bất Diệt Tỉnh Bình lại. Việc gì hả? Nhiều tu sĩ nhìn về phía Ngụy Tác, phát hiện thinh không có thêm 6 tu sĩ hóa thiên giáo. Tu vi 6 người này khác nhau, có người chu thiên cảnh tứ trọng, chỉ là phổ thông tử, nhưng có một hôi phát lão giả tu vi kim đơn lưỡng trọng, là trưởng lão. Cả 6 đều nhìn quanh kinh hoàng cực độ. Vương Vô Nhất cách Ngụy Tác chỉ mấy trăm trượng, lạnh lùng liếc gã rồi hỏi mấy tu sĩ hóa thiên giáo. Xảy ra chuyện gì? Không biết, bọn vãn bối đều bị khống chế, không thể thi pháp, vừa bị ném vào đây. Mấy tu sĩ hóa thiên giáo nhìn nhau. Tại sơn môn hóa thiên giáo mà bị khống chế, tuyệt đại đa số tu sĩ đều không dám tin. Trong 6 tu sĩ hóa thiên giáo có cả kim đơn lưỡng trọng đại tu sĩ, nếu bị bắt ở chỗ khác thì còn hiểu được, nhưng trong sơn môn hóa thiên giáo lại không bị tu sĩ hóa thiên giáo nhận ra thì quá kinh nhân. Đối phương thế nào? Vương Vô Nhất sực thần quang vạn trượng, hỏi tiếp. Không biết, không thấy. Hộ thể linh quang và pháp bảo của vãn bối bị phá trong tích tắc, chưa kịp ngoái nhìn thì đã bị chế trụ. 6 tu sĩ hóa thiên giáo, cả trưởng lão kim đơn lưỡng trọng đều sắc mặt khó coi, cả 6 bị bắt ở những chỗ khác nhau, không kịp nhìn mặt đối phương. Cương nha muội đáng chết, mẹ nó chứ, muốn chết hả? Làm thế thì ta sẽ thành mục tiêu cho mọi người chĩa mũi dùi vào, lẽ nào không sợ bị Tô Thần Huyết và Vương Vô Nhất phát hiện? Ngụy Tác nghiến răng nghiến lợi truyền âm cho Linh Lung Thiên. Linh Lung Thiên hiện tại đã là chính nó, tay áo lại thành cái đồng không đáy, Thiên La chân nhân xui xẻo đã bị nhét vào, không có dấu vết gì. Sợ cái gì, Vương Vô Nhất không phải chân thân, thần văn pháp thân này tối đa chỉ tu vi thần huyền lưỡng trọng như Tô Thần Huyết, không thể nhận ra. Lừa đảo ngươi giả bộ rất khá, bến mình thành lão dược sắp tỏa hóa. Linh Lung Thiên thản nhiên truyền âm đáp lời, càng khiến Ngụy Tác hận không thể cho nó một cước vào mặt. Vì sao đảo hữu kích phát pháp bảo? Vương Vô Nhất chợt quay phát lại nhìn Ngụy Tác, kim sắc thần văn ràn rạc sát ý. Ban nãy y nhìn mố thập phần tham lam, mố tưởng y xuất thủ nên kích phát pháp bảo này phòng thân. Ngụy Tác chỉ vào tu sĩ ban nãy gào to với gã. Sao lại như thế? Sao tại hạ lại xuất thủ? Tu sĩ đó cả kinh kêu lên. Y mặc thủy lục sắc pháp y, chừng 40 tuổi, là Thiên Sơ Môn tông chủ. Thiên Sơ Môn cũng là tông môn ngang cấp Âm Thi tông, y cũng tu vi bất phàm, tu vi kim đơn tam trọng hậu kỳ. Nhưng ở trong sơn môn hóa thiên giáo, đối diện Vương Vô Nhất thì không thể chấn. Ngươi dám nói ban nãy không nhìn ta? Ánh mắt ngươi đầy sát ý, không thể không khiến người ta hiểu lầm. Ngụy Tác xà tốc đế bảo đối phương. Ta, Thiên Sơ Môn tông chủ lắc đầu. Ngụy đạo hữu hiểu lầm rồi, tại hạ chỉ kính nể thần uy, nhìn thêm một chút chứ tuyệt đối không có ý đồ xấu. Chết cười, ngần ấy chí bảo thì ai không động lòng. Nhiều tu sĩ thầm cười lạnh. Lời lẽ và thần thái Thiên Sơ Môn tông chủ thì khẳng định thèm bảo vật của Ngụy Tác. Với thần thông của Ngụy đạo hữu thì phản ứng như thế có phần khả nghi. Thần quang pháp thân của Vương Vô Nhất mặt mũi lạnh tanh, giọng nói thập phần băng lãnh. Có thể mố hơi quá khích, nhưng như bây giờ không thể không đề phòng. Ngụy Tác nói, y đã sắp đèn khô dầu cạn, có bảo vật đầy mình nên càng dễ run rẩy. Nhiều tu sĩ đều thấy Ngụy Tắc phản ứng như vậy là bình thường. Các hạ phát pháp bảo xong thì mấy đạo hữu hóa thiên giáo bị ném vào, thời cơ quá xảo hợp, không thể không nghi. Vương Vô Nhất vẫn nhìn Ngụy Tắc. Vương tông chủ hoài nghi mố hiểm hộ. Ngụy Tắc thầm mắng Cương Nha muội, một mặt nói: "Dù có người chạy trốn cũng không thể nào đi qua chỗ đông thế này, Thiên La chân nhân lại có thù với mố, từng bị mố đánh bại trong một lần đổ đấu. Mố không giết y là tốt lắm rồi, sao lại giúp y? Chắc là xảo hợp." Nhiều lão bất tử thầm gật đầu. Ngụy Tắc đánh bại Lưu Chân Võ cũng là thảm thắng. Dù gã cùng bọn với Thiên La chân nhân thì y không đời nào đem Tiên Vương thần tinh cho Lưu Chân Võ. Vương Vô Nhất không hỏi thêm, nhưng Ngụy Tắc được thần thức của y quét qua gã và Âm Lệ Hoa, Linh Lung Thiên cùng lão đầu Hắc Phong Tông mấy lần, chứng tỏ chưa hết nghi. Nhưng Vương Vô Nhất quét thần thức mà không thấy gì lạ, thần thức lại quét khắp sơ cốc mấy lần. Trừ thêm mấy tu sĩ Hóa Thiên Tông bị ném vào thì không có thêm ai. Vù! Bạch sắc vân khí tách ra, sắc mặt Tô Thần Huyết thập phần khó coi. Tựa hồ truyền âm mấy câu với Vương Vô Nhất xong, Tô Thần Huyết lên tiếng: "Mời chư vị đạo hữu cất bước, Hóa Thiên Minh hội sẽ bắt đầu." Tô Thần Huyết và Vương Vô Nhất đi trước, mọi tu sĩ quay về Bạch Ngọc Bình Đài. Bạch Ngọc Bình Đài đến thêm 6-70 tu sĩ, ai cũng tiếc xẻ vì không tận mắt thấy Ngụy Tắc và Lưu Chân Võ đối quyết, giờ thấy gã đã già nua thì đáy mắt họ dậy sóng ngầm. Thiên La chân nhân lẻn vào Hóa Thiên giáo định làm gì? Hiện tại đã bị Hóa Thiên giáo bắt chưa? Biết đâu Thiên La chân nhân bị Công Đức Tông sai khiến, y tu vi kim đơn tứ trọng, tất nhiên không ngu xuẩn, dám đến sơn môn Hóa Thiên giáo gây sự, chắc có cách thoát thân an toàn. Tô Thần Huyết khó coi thế kia, Hóa Thiên giáo khẳng định tổn thất không nhỏ. Ngồi trên các bạch ngọc liên đài, mọi tu sĩ tại trường thầm bàn luận, chỉ có Ngụy Tắc và Âm Lệ Hoa, Linh Lung Thiên biết. Cương Nha muội đáng chết, đắc thủ chưa? Ngụy Tắc cố ý ngồi chính giữa hội trường, chung quanh đông đặc tu sĩ, dù Vương Vô Nhất và Tô Thần Huyết cơ o mơ a quy quy tê pháp cũng khó nghe được gã và Linh Lung Thiên truyền âm. Hừ hừ, Linh Lung Thiên không đáp, thập phần đắc ý, bảo ngươi đừng đi lung tung mà ngươi còn dám như thế. Dáng vẻ nó khiến Ngụy Tắc nghiến răng. Tiếng lão phụ cười gian đó là sao? Đồng thời gã thập phần hiếu kỳ với tiếng cười thu hút Tô Thần Huyết đi. Từ một phúc địa trong sơn môn Hóa Thiên giáo truyền đi, không thể do Linh Lung Thiên phát ra. Tưởng tiếu thảo không hiếm gì, ở kho nào của Âm Thi Tông cũng có. Chế chủ y rồi cho uống. Linh Lung Thiên truyền âm: "Tưởng tiếu thảo, ngươi lén mang theo làm gì? Mẹ nó chứ, có phải ngươi vốn định để đối phó ta?" Ngụy Tắc suýt nữa tung cước. Tưởng tiếu thảo là linh thảo đặc biệt, dược lực vô hại với tu sĩ, nhưng khiến tu sĩ ngứa gian mà cười to. Vật này trừ để trêu vẹo người ta thì vô dụng, hiện đối đầu của Linh Lung Thiên chỉ có một mình Ngụy Tắc. Ai bảo ta mang đi chơi không được sao? Linh Lung Thiên đắc ý: "Cương Nha muội đáng chết, còn giữ đồ phượng quái gì nữa hả?" Ngụy Tắc mắng: "Đây là bí mật riêng." Linh Lung Thiên trợn tròng trắng: "Không cần cho ngươi biết, riêng cách đầu ngươi." Chư vị, Hóa Thiên Minh hội chính thức bắt đầu. Tô Thần Huyết và Vương Vô Nhất ngồi trên liên đài pháp tòa ở hàng đầu tuyên bố đại hội bắt đầu. Ngụy Tắc biết Hóa Thiên giáo lập ra Đại Hóa Minh là có ý riêng nên không cãi nhau với Linh Lung Thiên mà lắng nghe Tô Thần Huyết. Hóa Thiên giáo lập ra Minh hội vì liên quan đến một bí ẩn lớn. Bí ẩn? Quả nhiên, Tô Thần Huyết vừa nói là Ngụy Tắc và mọi tu sĩ tại trường cùng chấn động. Mố và Vương Tông chủ nhận được tin Công Đức Tông và Đăng Tiên Tông ngầm liên thủ. Lưỡng Tông lấy được bí thuật của Thượng Cổ Vân Giới Tông tại đảo Huyền Điện. Tô Thần Huyết nói tiếp: "Bí thuật này liên quan đến mượn uy năng của thiên không. mượn uy năng của thiên không. Khác nào tu sĩ thần hải nhất trọng rút uy năng đế thiên thần binh để sử dụng. Điên cuồng hết biết. Linh lung thiên nuốt nước bọt. Tiểu thiên giới, Ngụy Tắc và Âm Lệ Hoa đồng thời hít một hơi lạnh, nhìn nhau, cả hai biết nhau trong đảo huyền điện được lột bào lão đầu cho Bi Vân giới tông vì muốn lợi dụng uy năng của thiên không, kết quả bị hủy vì uy năng của thiên không phản ngược. Vũ Hoàng chân nhân cũng cho biết, đỉnh giai tu sĩ của Bắc Minh tông và Vô Kỷ Thiên cung U Minh tông, kể cả hai thần huyền đại năng đều chết trong khi thử uy năng thiên không. Thiên không hơi gần uy năng cũng đủ giết thần huyền, mà còn có tông môn dám nhắm tới thiên không. Lệ Hoa, đạo huyền điện sau đó thế nào? Ngụy Tắc truyền âm cho Âm Lệ Hoa. Theo Tô Thần Huyết, Công Đức Tông và Đăng Tiên Tông, hai siêu cấp tông môn khác của Vân Linh Đại Lục rất có thể lấy được bí thuật lợi dụng uy năng của thiên không mà Vân Giới Tông để lại. Hai phái này không thể nào không biết Vân Giới Tông vì bí pháp này mà bị hủy. Nếu vẫn dám sử dụng, chứng tỏ Công Đức Tông và Đăng Tiên Tông đã lĩnh ngộ thêm, hoặc lấy được chỉnh lý từ tu sĩ Vân Giới Tông may mắn sống sót. Lúc Ngụy Tắc thu lời từ đảo huyền điện thì đã vào mọi mật địa trọng yếu, nên khi quay lại Vân Linh Đại Lục thì gã quên không hỏi han về thượng cổ di tích đó. Sau đó tin về đảo huyền điện đồn ra, không lâu sau khi chúng ta vào, nhiều đại tu sĩ của đại tông môn cũng đến, đảo huyền điện bị nhiều thế lực luân phiên lật tung, trừ vài cấm chế còn lại thì không khác gì tử địa. Âm Lệ Hoa truyền âm cho Ngụy Tắc. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 792. Không muốn ý sống. Mượn uy năng thiên không, Công Đức Tông cùng Đăng Tiên Tông cũng nhắm đến thiên không. Tu Thần Huyết vừa nói xong, mọi tu sĩ trên Bạch Ngọc Bình Đài cùng ồ lên. Tô Tông Chủ, việc này có thật không? Lập tức một lão bất tử của Đại Tông Môn sắp sửa tỏa hóa không nén được hỏi ngay. Việc này tại hạ cùng Vương Tông Chủ có thể lấy tính mệnh đảm bảo, không thể nhầm được. Nếu không thì Hoàng Thiên Đạo không đời nào ủng hộ Hóa Thiên Giáo thành lập Đại Hóa Minh. Tô Thần Huyết đáp. Công Đức Tông cùng Đăng Tiên Tông điên rồi hả? Chẳng lẽ không sợ dẫm vào vết xe đổ của Vân Giới Tông? Một lão nhân ma y, phù văn đơn giản nói. Vân Giới Tông trước đây dù muốn lợi dụng thiên không uy năng, cũng không đời nào thử trong chính tông môn mình. Tô Thần Huyết nói. Hơn nữa cho dù thất bại, nếu tổn hại đến thiên không tạo thành nhiều vết nứt thì với cả tu đạo giới tất là đại sự. Không sai. Thiên Sơ Môn Tông Chủ lúc trước bị Ngụy Tắc đe dọa, nói nhỏ. Nếu thiên không nứt thì thành trì nào gần thành trì đó sẽ trực tiếp hủy trong thú triều. Công Đức Tông cùng Đăng Tiên Tông thế lực hùng hậu, chúng định làm gì thì chúng ta cũng không thể can thiệp. Nhưng nếu định động tới thiên không, nhất định sẽ ảnh hưởng đến tu đạo giới Vân Linh Đại Lục. Tô Thần Huyết nói tiếp. Uy lực vết nứt thiên không thì qua việc ở Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ là biết. Hiện tại Thiên Không Đại Lục Bắc Bộ đã thành hoang nguyên, vô số tu sĩ gục ngã. Cho nên Hóa Thiên Giáo lập ra Minh Hội không phải muốn gây nên tranh chấp, mà khi xảy ra đại biến cố, tông môn trong liên minh có thể trợ giúp nhau. Chẳng lẽ Tô Thần Huyết cùng Vương Vô Nhất cũng từ các điển tịch mà biết thiên không thọ nguyên sắp cạn? Ngụy Tắc mắt hơi ánh lên. Qua lời Tô Thần Huyết, gã thoát hiểu ý cần đề phòng thiên không tan vỡ. Công Đức Tông và Đăng Tiên Tông chống lại Hóa Thiên Giáo và Hoàng Thiên Đạo. Vạn nhất sao chiến thì sẽ là đại chiến vô tiền khoáng hậu, lật tung cả Vân Linh Đại Lục tu đạo giới. Hóa Thiên Giáo quả nhiên vì áp lực của Công Đức Tông mới tổ chức liên minh. Vạn nhất Công Đức Tông thành công lợi dụng thiên không uy năng, không biết sẽ tạo thành đại năng thế nào. Nhất thời, mọi tu sĩ trên Bạch Ngọc Bình Đài lơ lửng đều thập phần rúng động. À, đúng lúc đó, Ngụy Tắc đột nhiên cảm giác được sau lưng có người đang quan sát. Hiên Viên Lão Tổ, Gã bình tĩnh như thường, giật giật chân mày ngó qua. Hoàng y lão giả rủ mày ngồi đó là Hiên Viên lão tổ. Xem ra Hiên Viên lão tổ đến chậm, chưa kịp chứng kiến Ngụy Tác cùng Lưu Chân võ đối quyết, mà Ngụy Tác nhất thời không chú ý đến. Thoáng nhìn gã, Hiên Viên lão tổ thoáng lo lắng, rõ ràng lo cho tình cảnh của gã. Ngụy Tác bình tĩnh như thường đưa mắt ra hiệu, rồi không hề nhìn qua chỗ lão. Hôm nay trừ những đạo hữu tham gia giao dịch hội tới đây, còn lại đều là tôn môn nhận được đại hóa kim giản tới gia nhập hóa thiên minh. Mục đích lập minh hội này trừ tiết lộ bí ẩn còn để chư vị biết đến những tôn môn tham dự đồng minh. Sau này nếu có tôn môn đối phó tôn môn đồng minh thì hóa thiên giáo cùng hoàng thiên đạo sẽ nghiêm trị. Tô Thần Huyết nói tiếp. Vì Tông Đức Tông cùng Đăng Tiên Tông dính vào việc này, mọi người kết minh tránh xảy ra xung đột phân tranh cũng là chuyện tốt. Nhưng vạn nhất có xung đột chẳng lẽ đều cần hóa thiên giáo đến xử lý sao, e là không thể xử được. Một kim sam trung niên tu sĩ lên tiếng. Trung niên tu sĩ này là Thiên Phù Cung tông chủ. Thiên Phù Cung là đại tông môn quy mô ngang ngửa Âm Thi Tông nên lời nói của y cũng có phân lượng nhất định. Nên mới cần thương lượng với chư vị, mố cùng vương tông chủ cho rằng trong đại hội này sẽ đề cử ra 30 đạo hữu, lập ra đại hóa minh trưởng lão hội, đến lúc có đại sự gì thì trưởng lão hội sẽ quyết định. Tô Thần Huyết nói. Lập ra trưởng lão hội tránh cho hóa thiên giáo cùng hoàng thiên đạo chuyên quyền độc đoán có thể kiềm chế nhau, nhưng có ổn không? Hiện tại mới đang bàn luận, lời lẽ có gì không thuận thì sau này khẳng định sẽ bị làm khó dễ. Mọi tu sĩ đều âm thầm tính toán. Tại hạ tán thành đề nghị của Tô Tông Chủ. Thiên Phù Cung Cung Chủ tỏ thái độ đầu tiên. Thần Thủy Tông cũng đồng ý. Huyền Cơ Phủ tán thành. Sau Thiên Phù Cung Cung Chủ, rất nhiều tông môn đều tỏ thái độ, những tông môn đang cân nhắc đều đồng ý. Kế tiếp là đề cử thành viên cho Đại Hóa Minh Trưởng Lão Hội, vì Âm Thi Tông là đại tông môn, có quan hệ không tầm thường cùng Hiên Viên Lão Tổ, Âm Lệ Hoa cùng Hiên Viên Lão Tổ đều trở thành thành viên Trưởng Lão Hội, thành viên còn lại không là tông chủ đại tông môn như Âm Lệ Hoa thì cũng là Lão Bất Tử. Hóa Thiên Giáo lấy ra một khối kim bi, mời tất cả các tông môn khắc lên lơ o y e thề kết minh, tông môn nào vi phạm sẽ thành địch nhân của Đại Hóa Minh. Khối lập minh kim bi khắc xong thì được đưa ra ngoài sơn môn Hóa Thiên Giáo, dùng cấm chế phong bế trên ngọn núi cao nhất ngoài Hóa Thiên Thành. Hóa Thiên Giáo phát Hóa Thiên Đạo đơn đặc hữu cho mỗi tông môn tu sĩ được mời đến. Âm Lệ Hoa cùng Ngụy Tác, Linh Lung Thiên cùng lão giả Hắc Phong Tông đều được mực viên. Đơn dược này có thể đề thăng tu vi không ít cho tu sĩ dưới cấp kim đơn, là địa cấp đơn dược. Hóa Thiên Tông có ngần ấy Hóa Thiên Đạo đơn khiến người ta không khỏi cảm thán. Đại hội hội minh đã xong một giai đoạn, tiếp đó là giao dịch đại hội mà mọi tu sĩ cũng như các lão bất tử sắp xuống ba thước đất đều cực kỳ chờ mong chính thức bắt đầu. Số lượng tu sĩ cực lớn, thiên cổ hiếm có nên Hóa Thiên Giáo tiến hành đại hình giao dịch hội, lấy ra nhiều khối bạch sắc ngọc bích cực lớn, làm công cáo bài. Mỗi tu sĩ cũng có thể trực tiếp công bố bảo vật đang cần hoặc không cần nữa trên đó. Bạch sắc ngọc bích đã được bố trí, cứ dùng thủ đoạn chân nguyên ngưng phù dồn vào trong đó, lập tức hóa thành hắc sắc tự phù chảy đi. Hết thảy tu sĩ đều xuất thủ, Ngụy Tác cũng không chần chừ, phát tin. Âm Thi Tông Ngụy Tác cần đề hồ hơ, hơ, a, nơ, hơ quả, lục sai thủy hệ yêu đơn, linh thảo đề thăng thọ nguyên kim đơn tu sĩ. Đề hồ thánh quả, trước đây Âm Thi Tông hóa ra từng dùng hai đạo giai thượng phẩm pháp bảo đổi thánh quả, nhưng loại thánh quả cực kỳ hiếm có này là gì? Cao giai thủy hệ đơn dược, tu sĩ tu luyện thủy hệ công pháp mới cần, chẳng lẽ là muốn dùng cao giai thủy hệ đơn dược phối hợp tu luyện? Thọ nguyên hao tận, hơn nữa đã tu vi kim đơn tứ trọng trung giai, không thể đột phá trong thời gian ngắn được. Xem gia đình bất chấp mọi giá tìm vật để thăng thọ nguyên. Cả đại hội hội trường có không biết bao nhiêu ánh mắt lén nhìn Ngụy Tác. Gã đưa ra yêu cầu là rất nhiều tu sĩ lại thì thầm bàn tán. Chỉ sợ không ai giao dịch với y. Vì sao y có thể với thần huyền, khẳng định có rất nhiều đồ tốt. Hơn nữa y đã cùng đường, nếu đem bí thuật ra giao sơ y cơ hơ tịch thì không biết bao nhiêu người sẽ điên cuồng. Lưu Chân Võ tuy rằng đã được đưa đi dưỡng thương, nhưng mấy lão bất tử và chân huyền đệ tử Hoàng Thiên Đạo vẫn còn ở đây, cả tu sĩ Tử Dương Tông cùng Quảng Pháp Thiên Tông nữa, giao dịch với y khẳng định sẽ khiến họ bất mãn. Hơn nữa chỉ e ở đây cũng không ít người mong y sống sót, tiên bảo động lòng người. Hơn nữa y không chết, sau này đạt tới thần huyền sẽ có không biết bao nhiêu thần tông, tuyệt đại đa số tu sĩ không hy vọng người như y sống sót. Tuổi này mà có thể sánh với thần huyền quả thực nhịp thiên, lớp trẻ bây giờ tất không muốn bị kẻ như thế cưới trên đầu. Ngày càng nhiều tu sĩ đưa ra yêu cầu giao dịch bảo vật lên bạch sắc ngọc bích, không khí giao dịch hội tiên cổ hiếm có nóng bỏng, rất nhiều nguyên liệu luyện khí bình thường tu đạo giới khó thấy, cả linh thảo quý giá cũng đều xuất hiện, nhưng nhiều tu sĩ thầm đoán rằng sẽ không ai giao dịch với Ngụy Tác. Quả nhiên, tuy có không biết có bao nhiêu ánh mắt chú ý nhất cử nhất động của Ngụy Tác, nhưng quanh gã cùng Âm Lệ Hoa, Linh Lung Thiên và lão giả Hắc Phong Tông lại trống trơn. Rất nhiều tu sĩ sợ đứng gần gã sẽ gặp phiền toái. Lừa đảo đáng chết, quá nửa số tu sĩ đều muốn giết ngươi. Linh Lung Thiên thầm cười lạnh, thính lực của nó hơn xa tu sĩ thông thường, nghe rõ rất nhiều người truyền âm. Tạm thời không có ai chủ động giao dịch cùng ta, cho Lục Bảo lão đầu ra ngoài xem trong số này có gì hay không đã dòi tính. Ngụy Tác âm thầm cười lạnh, đoạn lấy dưỡng dược quán ra, nhỏ một giọt máu hỏa địa long vào. Gã có bảo vật như bất diệt tịnh bình cùng chấn thiên pháp tướng cũng đủ làm cho người ta thèm muốn, nên mặc kệ các tu sĩ có ai có bí thuật nhận ra được khí linh lão nhân này không. Lão tổ coi như không quen biết, có cơ hội mỗ sẽ truyền âm. Thần thức quét đến hiên viên lão tổ đang giả bộ nhìn lên bạch sắc ngọc bích, Ngụy Tác bình tĩnh như thường truyền âm vào tai ông ta. Hiên viên lão tổ không truyền âm đáp lời mà ngoảnh đi. Ngụy Tác vẫn giả bộ cuống quýt, mặt khác nhiên lên bạch sắc ngọc bích xem những thứ các tu sĩ công bố cần trao đổi. Vạn cổ hoàng kim chi, xích tiêu thần thiết, tiên cơ ngọc, nhiều chí bảo như vậy, a. Lục Bảo lão giả liên tục hít hơi lạnh trong tai gã. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 793, chủ động giao dịch. Vạn cổ hoàng kim chi là kim sắc linh chi sinh trưởng vạn năm trở lên, có thể tăng cường xương cốt. Dù không tu luyện luyện thể thuật pháp, mà luyện hóa nó thì xương cốt cũng biến thành kim hoàng sắc, cứng sánh với thượng giai tinh kim cực kỳ hiếm có. Xích tiêu thần thiết là xích hồng sắc tinh kim do thượng cổ tu sĩ để lại, không biết dùng bao nhiêu loại tinh kim để tôi luyện, sánh với đỉnh cấp tinh kim như cửu minh thiết, có thể dung hòa với nhiều loại nguyên khí, nhất là hỏa hệ nguyên khí. Là nguyên liệu luyện chế thai thể hỏa hệ pháp bảo tốt nhất. Tiên cơ ngọc, trơn bóng, lại có phù văn như làn da, có thể hóa tan nguyên khí bất lợi nhiều trong cao giai yêu đơn. Linh ngọc này vốn là nguyên liệu lý tưởng cho các luyện đơn đại sư. Một vương tán, một loại cây kỳ dị có thể hấp nạp một linh nguyên khí. Tu sĩ tu luyện một hệ công pháp chỉ cần trồng một hạt rồi tu luyện dưới gốc, tốc độ tu luyện sẽ cao lên. Giao hoán đại hội này dù quy mô hay đẳng cấp đều thiên cổ hiếm có, nhiều chí bảo chỉ có trong điển tịch cũng xuất thí. Thứ nhiều tu sĩ cần cũng thiên kỳ bách quái, đẳng cấp cực cao. Trời đất, tà vương nhãn. Đột nhiên, không ít tu sĩ kinh hô. Tà vương nhãn, không ngờ có thứ này xuất thí. Linh Lung Thiên và Ngụy Tác, Lục Bảo lão đầu, Âm Lệ Hoa đều thập phần chấn kinh. Hóa ra trong mấy thứ một lão bất tử cổ phù tông đỉnh trao đổi xuất hiện bư chữ tà vương nhãn. Tà vương nhãn là mắt độc mục tà vương cửu cấp yêu thú chỉ có ở hoang cổ thâm uyên, có tác dụng đả thương thần thức tu sĩ, là thứ để luyện chế thành dị bảo đả thương thần thức đối phương. Cửu cấp yêu thú vốn hiếm có, cổ thú ở trong hoang cổ thâm uyên lại càng hiếm. Tuyệt đại đa số tu sĩ chỉ đọc được rằng hơn 5.000 năm trước, một thiên tài tu sĩ lấy được tà vương nhãn, luyện chế thành tà vương bảo quan, khiến nhiều tu sĩ có tu vi cao hơn không dám đối địch, sau đó không còn gì ghi chép về tà vương nhãn nữa, không ngờ lại tái hiện tung tích ở đây. Pháp bảo công kích thần thức có thể xuyên qua mọi phòng ngự pháp bảo kiểu nguyên khí, lại không bị phản ngược như thuật pháp thần thức xung kích. Đối với mọi tu sĩ đều là chí bảo kinh nhân. Lão bất tử cổ phù tông này chỉ tu vi kim đơn lưỡng trọng trung kỳ, đã già lắm rồi, răng rụng sạch, khí tức suy tàn, cơ hồ sắp chết bất cứ lúc nào, cùng lắm chỉ còn 10 năm thọ nguyên. Cổ phù tông là tiểu tông môn còn kém cả hải tiên tông, vốn không mấy ai biết lão, nhưng giờ đưa ra tà vương nhãn thì tất thảy tu sĩ đều vây lấy. Mặc phù chân nhân, sư bá của cổ phù tông tông chủ, bình thường không ra khỏi sơn môn cổ phù tông. Vốn danh hiệu không mấy ai biết này được lan khắp hội trường. Các hạ muốn đổi lấy bảo vật gì? Các hạ định dùng tà vương nhãn sao đổi lấy cái gì? Có thể lấy tà vương nhãn ra cho chư vị đạo hữu thưởng lãm, e rằng chưa ai được thấy chí bảo này. Nhiều tông chủ, lão bất tử của đại tông môn cùng bước lên, nhãn thần nóng bỏng. Ngụy Tác đương nhiên cũng đồng lòng, đến gần lão bất tử mặt hôi sắc bố y, trông như sắp chết đó. Cương nha muội đáng chết, đừng có gây loạn nữa. Gã lại cảnh cáo Linh Lung Thiên, tiểu nha đầu có sừng này từng trải qua những việc kinh thiên nên lớn mật khôn tả. Gã biết nó đã đắc thủ nhưng không hỏi việc liên quan đến Nguyên Thủy Thần Một, sợ bị người ta dùng bí thuật nghe thấy thì thảm rồi. Ngươi đừng gọi là cương nha muội đáng chết thì càng an toàn, lão đầu sắp chết. Linh Lung Thiên truyền âm. Ngụy Tác trợn tròng trắng, tiếng hít hơi lạnh vang lên. Lão giả cổ phù tông lấy tà vương nhãn ra, là một con mắt cỡ nửa nắm tay màu vàng nhờ, lấp loáng vằn xám, trông như con ngươi nhưng tỏa ánh lấp lánh và hoang cổ khí tức, tạo cho người ta cảm giác không phải con mắt mà là tinh thạch. Tu sĩ trong vòng trăm trượng đều nhận thấy áp lực vô hình ép lên ấp. Đây là tà vương nhãn thật sự. Tô Thần Huyết và Vương Vô Nhất cũng tới, thần huyền khí tức càng tạo thành áp lực, khiến người ta nghẹt thở. Mặt phù đạo hữu định đổi lấy gì? Tô Thần Huyết hỏi Hôi Y lão giả. Thần huyền đại năng lên tiếng, không ai dám cắt lời, tứ bề liền an tĩnh lại. Tại hạ cần tục thiên tinh. Hôi Y lão nhân cầm tà vương nhãn, nhìn Tô Thần Huyết, từ từ nói. Tại hạ chỉ cần vật đó. Tục thiên tinh, loại tinh nguyên chỉ liệu thiên diệt tuyệt thể, lẽ nào cổ phù tông có thiên diệt tuyệt thể? Thiên diệt tuyệt thể thể chất đặc thù, sánh với thiên linh căn tu sĩ, tu luyện tiến cảnh cực kỳ thần tốc. Nhưng 30 tuổi sẽ đột nhiên sinh cơ đoạn tuyệt mà mất mạng, là thiên tài hiểu mệnh, chỉ có tục thiên tinh có thể trị liệu. Nhưng khỏi rồi, tốc độ tu luyện của thiên diệt tuyệt thể thập phần kinh nhân, tất thành đại khí. Lão bất tử này không đổi lấy vật để thăng thọ nguyên cứu mạng mình, mà muốn tạo tông môn một thiên tài tu sĩ. Tiếc là chúng ta không có thứ đó, không thì có thêm một món gì bảo. Tà vương nhãn đả thương thần thức, dù gặp đối thủ hùng mạnh cũng khiến đối phương không thể giao đấu lâu. A, Hôi Y lão nhân cần tục thiên tinh, Lục Bảo lão đầu bực mình kêu lên. Tục thiên tinh, Hóa Thiên giáo còn khối, Mặc Phù đạo hữu cần ngay hay sau đại hội đi lấy? Tô Thần Huyết hỏi Hôi Y lão nhân. Hóa Thiên giáo có. Mọi tu sĩ tại trường thầm thở dài, biết đã lọt vào tay Hóa Thiên giáo thì dù có tu sĩ khác có tục thiên tinh cũng không dám tránh với Tô Thần Huyết. Tại hạ cần đổi tục thiên tinh ngay. Hôi y lão giả mắt đã mờ nhưng đáp thập phần khẳng định. Được. Tô Thần Huyết gật đầu với một Hóa Thiên giáo đệ tử. Đệ tử đó đi ngay, một lúc sau mang một viên tinh thạch màu xanh vàng đan nhau đến đưa cho Hôi y lão giả. Hôi y lão giả đổi tà vương nhãn ngay rồi đưa tinh thạch cho một tu sĩ trẻ tuổi mặt thanh sắc tinh kim khải giáp. Lẽ nào đấy là thiên diệt tuyệt thể của cổ phù tông? Nhiều tu sĩ phát hiện tu sĩ trẻ tuổi cùng Hôi y lão nhân đến tham gia đại hội chỉ hai mươi mấy tuổi nhưng tu vi kim đơn nhất trọng, sắc mặt nhợt nhạt chứ không long tinh hổ mãnh như kim đơn tu sĩ trẻ tuổi. Đúng như chúng nhân đoán, tu sĩ trẻ tuổi mặt gầy gò nhợt nhạt đón lấy tục thiên tinh đoạn cắt nhỏ, nuốt xuống luyện hóa. Trong các tu sĩ trẻ tuổi Vân Linh Đại Lục chỉ có Đăng Tiên Tông chân truyền đại đệ tử Nam Cung Kình Thiên là thiên linh căn tu sĩ. Hiện tại cổ phù tông có một tu sĩ thiên diệt tuyệt thể, cổ phù tông cũng có một thiên tài tu sĩ sẽ thành tựu kinh nhân. Nhiều tu sĩ chợt có ý nghĩ này. Tà vương nhãn bị Tô Thần Huyết trực tiếp thu vào túi, các tu sĩ vây quanh Hôi y lão nhân thân mất hứng tản đi. Nhìn Hôi y lão nhân lẻ loi, Ngụy Tác lắc đầu thầm thở dài. Ngần ấy người định giết ta. Xem ra các đại tu sĩ không mấy ai nghĩ đến tình nghĩa chỉ vì ta có trọng bảo là định giết ta. Muốn giết phải xem các ngươi có bản lĩnh không. Một lúc sau, gã đến trước bạch sắc cử bích thầm cười băng lãnh. Không một tu sĩ nào giao dịch với gã. Trừ đề hồ thánh quả, những thứ còn lại gã cần đều không quá đặc biệt. Ngần ấy nhân vật cấp tôn chủ thái thượng trưởng lão, khai sơn lập phái thì khẳng định có người có. Lần này những tu sĩ chủ động đến đây đều là những lão bất tử phân lượng cực cao, là nhân vật đỉnh nhọn trong các tán tu. Nếu đẳng cấp không đủ, dù đủ gan đến dự, Hóa Thiên giáo cũng không nể mặt mà cho tham gia. Ngụy Tắc đương nhiên biết nhiều tu sĩ cực kỳ e dè Hoàng Thiên Đạo, Tử Dương Tôn và Quảng Pháp Thiên Cung, không dám dính dáng đến gã, nhưng gã cũng biết những lão quái sắp xuống đất từ các đại lục khác đến, hành tung ẩn bí, bình thường không hành tẩu tại khu đạo, không sợ các tôn môn đó. Những nhân vật như thế tại trường không thiếu nhưng không ai giao dịch với gã, chứng tỏ họ không muốn gã sống sót để lấy chí bảo của gã. Họ không dám giao dịch, chúng ta tự tìm họ mà giao dịch. Thầm cười băng lạnh, Ngụy Tác bình tĩnh như thường đi về chỗ Linh Lung Thiên truyền âm. Linh Lung Thiên nhìn thấu những thứ họ có, gã cứ trực tiếp đề xuất giao dịch, dù đối phương không chịu thì thuận tiện diễn kịch càng giống hơn. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 794. Sử dụng đồ tốt. Kẻ thứ năm bên trái ngươi có một viên thất cấp trung giai thủy hệ yêu đơn. Linh Lung Thiên mắt ánh lên kim quang, không ngừng liếc các tu sĩ chung quanh. Vì đạo hữu này, tại hạ thích một viên thủy hệ yêu đơn của các hạ, có thể đổi chăng? Theo Linh Lung Thiên truyền âm, Ngụy Tác đến chỗ Tự Nhiên Tông tông chủ, mặc áo cỏ kỳ lạ, chừng hơn 40 tuổi, linh khí ngưng thành một nhánh cây có quả xanh, rất đặc biệt. Tự Nhiên Tông tông chủ ngẩn người. Đạo hữu nói với tại hạ. Tại hạ chính đang nói với các hạ. Ngụy Tác tỏ vẻ mong chờ. Viên thủy hệ yêu đơn của các hạ rất hữu dụng, liệu có thể đổi cho tại hạ? Y nhìn ra trong nạp bảo nang có gì, y luyện bí thuật gì chăng? Tự Nhiên Tông tông chủ thập phần chấn kinh, thấy các tu sĩ đều nhìn mình thì lắc đầu nói to. Thứ lỗi thủy hệ yêu đơn hữu dụng với tại hạ nên không đem ra giao dịch, trừ khi đạo hữu đổi bằng thứ như tiên vương thần tinh hoặc thứ có thể trực tiếp đề thăng nhất giai tu vi. Một viên thất cấp trung giai thủy hệ yêu đơn không thể bằng một viên tiên giai đơn dược mà dám đòi đổi tiên vương thần tinh. Có khác gì siêu cấp sư tử há miệng, sao không bảo đối phương dùng tiên khí trao đổi? Gì mà siêu cấp sư tử mỏ miệng, hừ, lâu nay đã nghe Tự Nhiên Tông tông chủ tâm cơ rảo trá, quả nhiên danh bất hư truyền, Dù đối phương quang minh chính đại đưa ra thì cũng không dám nhận. Đối phương thật sự đưa ra nhiều thứ để thăng tu vi thì y sẽ dùng ngay, vạn vô nhất thất. Như thế y cũng thăm dò được xem ngụy tác trừ tiên vương thần tinh ra thì còn đơn dược trực tiếp để thăng tu vi không. Trực tiếp để thăng tu vi sẽ khiến ngụy tác đột phá đến kim đơn ngũ trọng, có thêm thọ nguyên. Tiên vương thần tinh tuy nhiên thần diệu uống vào cũng tương đương với đề thăng tu vi, nhưng còn cần hoàn toàn luyện hóa. Hoàn toàn luyện hóa tiên vương thần tinh ít nhất cần mấy tháng, ngụy tiểu tử lấy đâu ra thời gian. Tự nhiên tông chỉ là trung đẳng tông môn, quyết không dám đắc tội lưu chân võ, thế có khác gì từ chối. Nhất cử nhất động của ngụy tác đều được mọi tu sĩ tại trường lưu ý. Gã và tự nhiên tông tông chủ đối thoại khiến nhiều người thầm bàn luận. Đạo hữu hơi quá đáng rồi, có thể giảm điều kiện chăng? Ngụy tắc lắc đầu. Tiên vương thần tinh và thất cấp trung giai thủy hệ yêu đơn không cùng đẳng cấp. Mấy viên thất cấp thủy hệ yêu đơn cũng không bằng một khối tiên vương thần tinh. Vậy thì thứ lỗi. Đạo hữu nên biết chí bảo cũng phải xem mình có dùng được không đã. Tự nhiên tông tông chủ tỏ vẻ khó xử. Đạo hữu thật sự không cần thứ gì khác. Ngụy tắc không chu bỏ cuộc. Mỗ có nguyên liệu thượng giai, có thể luyện chế huyền giai pháp bảo. Không cần. Tự nhiên tông tông chủ không nhiều lời, đi ra chỗ khác tìm một tu sĩ bàn chuyện giao dịch. Đạo hữu có phượng quan thần quả để đề thăng thọ nguyên, có thể đổi cho mỗ chăng? Ngụy tác thở dài, đến chỗ một tu sĩ mặc tử y. Tu sĩ này rất trẻ, là người của một tu đạo thế gia thần bí tự lập động phủ tại bên ngoài thiên không, là kim đơn tu sĩ nhưng không nhận ra tu vi cụ thể, phần thần bí, bất phàm. Được, tại hạ rất thích động tư bộ pháp của đạo hữu, nếu truyền môn thuật pháp đó cho tại hạ chắc là không sai thì sẽ đổi linh dược cho các hạ. Ngoài ra tại hạ không thích gì khác. Tử thanh niên nói. Động hư bộ pháp là vô thượng cường pháp. Mỗ hiện tại phượng quan thần quả tối đa chỉ đề thăng 20 năm thọ nguyên, có thể giảm yêu cầu chăng? Thứ lỗi, tại hạ không thích gì nữa. Thanh niên đến từ tu đạo thế gia thần bí mặt mũi lạnh tanh, không tiếp ngụy tác. Vì đạo hữu này có một viên kim nguyên tiên đơn, không biết có thể đổi cho mỗ. Thật xin lỗi, thọ nguyên của tại hạ không còn nhiều, kim nguyên tiên đơn còn để dùng các hạ đổi bằng thứ gì cũng không được. Vì đạo hữu này, ngụy tác đi khắp đại hội hội trường tìm người giao dịch, sau cùng cũng có một kim đơn tứ trọng tán tu không biết đồng phủ ở đâu, mặt hắc sắc pháp bào đầy hỏa diễm phù văn định chấp nhận. Y có một nhánh thiên niên dưỡng thọ thảo, có thể đề thăng 20 năm thọ nguyên, chuẩn bị đem đổi liệu thương thánh dược huyết hoàng mục mà ngụy tác lấy được của một lão bất tử huyền phong môn, bồi thêm một viên thất cấp đê giai hỏa hệ yêu đơn. Ngụy tác có không ít cao giai yêu đơn không dùng đến, thiên niên dưỡng thọ thảo tối đa cùng cấp với thất cấp thủy hệ yêu đơn, thêm một nhánh liệu thương thánh dược huyết hoàng mục thì điều kiện gã đưa ra cực kỳ ưu hậu. Nhưng thấy kim đơn tứ trọng tán tu định trao đổi thiên niên dưỡng thọ thảo thì một tu sĩ xen vào giao dịch. Là một kim y lão ở cầm bạch sắc long đầu quải trượng đặc biệt, là một trong mấy lão bất tử của Quảng Pháp Thiên Cung, lấy ra một viên xích hồng sắc đơn dược và hai bạch sắc tiểu ngọc bình đựng kim sắc dược dịch đưa cho tán tu chuẩn bị cùng ngụy tác giao dịch. Vật này hữu dụng với ta, vì đạo hữu này. Ta đổi bằng ba vật này. Cửu sát xích hỏa đơn. Chân nguyên tiên dịch. Kim đơn tứ trọng tán tu tỏ vẻ chấn kinh bảo kim y lão ẩn đạo. Được, mỗ đồng ý đổi thiên niên dưỡng thọ thảo lấy ba thứ đó. Lão thái bà, ngươi cố ý phá rối ta giao dịch hả? Ngụy tắc gầm lên kinh nộ dị thường. Trao đổi thì ai trả cao hơn người ấy được. Lẽ nào định ra loạn giao dịch hội? Kim y lão ẩu của Quảng Pháp Thiên Cung nói đoạn bỏ mặt ngụy tác, đổi lấy thiên niên dưỡng thọ thảo rồi đi đến chỗ hai lão bất tử cùng phái. Ngươi! Ngụy tác tựa hồ định phát tác, khí tức bừng lên nhưng rồi ném lại, sắc mặt cực kỳ khó coi lui bước. Quảng Pháp Thiên Cung được lắm, dung trò rút củi dưới đáy nồi. Cửu sát xích hỏa đơn là đơn dược luyện chế từ thất cấp cao giai hỏa hệ yêu đơn chân nguyên tiên dịch, chỉ một lọ là sánh với một nhánh huyết hoàng một, cố ý đưa ra giá cao gấp nhiều lần, đối phương đương nhiên giao dịch với họ. E không chỉ Quảng Pháp Thiên Cung, mọi đối đầu của y kể cả những người không muốn y sống sẽ làm vậy. Mau nhìn kia, y vẫn tìm linh dược tăng thêm thọ nguyên, chỉ e không đổi được. Lần này y chết chắc. Nhiều tu sĩ ngầm truyền âm, ngụy tác liên tục tìm người giao dịch, nhưng công tốc cũng như dự liệu, chỉ cần có tu sĩ đông lòng là có người đưa ra điều kiện cao hơn đổi lấy. Y định, ngay cả hiên viên lão tổ đa mưu cũng không nén được, định đến gần truyền âm hỏi xem gã có cần giúp đỡ thu mua cao giai thủy hệ yêu đơn và dược vật bổ sung thọ nguyên, nhưng lập tức bị gã ra hiệu ngăn lại, khiến ông ta thập phần kinh nghi. Lừa đảo, xem ra ngươi đừng mong kiếm thứ gì tốt trong giao dịch hội này. Linh Lung Thiên nghe răng theo thói quen, truyền âm cho Ngụy Tác. Tu vi này mà dám tham đồ của ta, đúng là không cần mạng nữa. Ngụy Tác thầm cười lạnh, vừa đặt tu sĩ kim đơn lưỡng trọng mà dám dùng giá cao hơn đổi lấy một viên thất cấp trung giai thủy hệ yêu đơn mà gã cần. Tu sĩ đó là thái thượng trưởng lão của Thánh Thủy Tông, một trung hình tông môn, nhưng đã thể hiện rõ sát ý. Hiện tại không biết có bao nhiêu người tham đồ của gã, tu sĩ kim đơn lưỡng trọng cũng muốn nhúng vào, thật sự đã chán sống. Tiên bảo động lòng người, trên mình để có nhiều chí bảo, cũng như vào chỗ hung hiểm tìm bảo vật, được một món sẽ thay đổi vận mệnh một tu sĩ hoặc một tông môn, nên không ít người sẽ liều. Âm Lệ Hoa truyền âm cho Ngụy Tác. Đích xác là thế, thượng cổ di tích dù hung hiểm nhưng mở ra là sẽ có tu sĩ đổ tới, nhiều người đến thử vận may tìm chí bảo, mỗi lần có di tích, bí cảnh hiện thế tất có số lượng kinh nhân tu sĩ đến tranh giành rồi mất mạng. Ta đã lộ bảo vật, tu vi đề thăng thì đẳng cấp của đối đầu càng lúc càng lợi hại, nhiều bảo vật không thể giấu được. Tham đồ của ta thì phải trả giá. Ngụy Tác cười lạnh, vì sao Hóa Thiên Giáo và Hoàng Thiên Đạo có nhiều chí bảo mà không ai dám nhòm ngó, vì họ đã tích lũy được vô thượng uy nghiêm. Muốn người ta không cướp đoạt thì phải lập uy, không thì sẽ liên tục gặp phiền hà. Đã thế, không thể hoàn thành một giao dịch nào thì đành dùng mồi thơm. Ngụy Tác cười lạnh đoạn nói, ai có đề hồ thánh quả, mỗ dùng thiên cấp đỉnh giai vô thượng bí thuật để đổi. Cái gì? Thiên cấp đỉnh giai vô thượng bí thuật? Ngụy Tắc nói dứt lời, toàn trường sôi trào. Ngụy Tắc ném mồi kỳ thực đã tính sẵn, không đem đồng hư bộ pháp, vô thủy kiếm kinh, địa mấu cổ kinh và chân tiên thần văn truyền pháp ra giao dịch. Vạn nhất có ngươi có đề hồ thánh quả, gã sẽ đem thiên long quần tinh tôi thể thuật ra đổi. Lấy được đề hồ thánh quả rồi sẽ trao kinh văn thuật pháp. Thiên long quần tinh tôi thể thuật là vô thượng cường pháp, đối phương không thể biện bác, chỉ là cần long hồn hoàn chỉnh. Sau khi bạch sắc viễn cổ thiên long không còn, viễn cổ thiên long triệt để diệt tuyệt, dù đối phương qua phương pháp nào đó lấy được long hồn thì không có long chủng, không có thiên đế vẫn tinh tàn thiên để phối hợp, tu luyện tất không sánh được với gã, làm sao có uy hiếp nổi gã. Tiên căn ngũ mật đối với Ngụy Tác có ý nghĩa kinh nhân, lấy được đề hồ thánh quả thì dấu đối phương có thể tu luyện thuật này cũng đáng. Vô thượng bí thuật. Tuy đại gian thương Ngụy Tác có dự kế khác, nhưng bốn chữ này khiến cả hội trường chấn động. Lúc đấu pháp gã đã thể hiện ra mấy vô thượng bí thuật, đối với nhiều tu sĩ thì có giá trị không kém gì tiên khí. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 795. Sát khí lộ rõ. Đề hồ thánh quả đối với trọng yếu thế hà, chịu dùng vô thượng bí thuật trao đổi. Mọi tu sĩ cơ hồ dừng giao dịch. Ngụy Tác đưa ra điều kiện khiến tất cả chấn kinh. Bình thường dù là tán tu hay tông môn tu sĩ, trừ truyền cho người nhận truyền thừa hoặc đạo lữ thì không đem ra giao dịch. Một môn vô thượng cường pháp đối với tu sĩ thì giá trị cũng không thể ước lượng như tiên khí, thậm chí thành vốn cho tu sĩ khai sơn lập tông. Không ai muốn người khác có được vô thượng cường pháp để chống lại, thậm chí uy hiếp đến mình. Vô thượng bí thuật, không ai không động lòng. Dù tu sĩ Tử Dương Cung, Quảng Pháp Thiên Cung và Hoàng Thiên Đạo Cung thấy nếu có đề hồ thánh quả thì sẽ giao dịch. Quan trọng là đề hồ thánh quả không chỉ cực hiếm mà lại vô dụng, không thể đem luyện chế pháp bảo và linh dược để thăng tu vi thọ nguyên nên không ai chú ý. Nhiều tu sĩ còn thấy nó có hay không cũng không sao, còn những tu sĩ hậu bối kiến thức không cao thì thậm chí chưa nghe đến hoang cổ thánh quả này. Ai có đề hồ thánh quả? Các tu sĩ đều nhìn quanh. Y có đề hồ thánh quả? Một thanh sam tu sĩ mặt mày trơ khất, không hiển lộ linh khí đi về phía Ngụy Tác. Tây Minh tán nhân cũng là cao thủ, nghe nói từng giết không ít kim đơn tu sĩ. Nhiều người nhận ra Tây Minh tán nhân hành tung thập phần thần bí, không phải kim đơn tu sĩ tầm thường. Các hạ có đề hồ thánh quả? Ngụy Tác nhìn Tây Minh tán nhân, sáng mắt hỏi. Thật ra gã không thấy đặc biệt kinh hỉ, Linh Lung Thiên đã truyền âm là nạp bảo nan của y không có đề hồ thánh quả. Tại hạ hiện không có đề hồ thánh quả, nhưng biết tin tức chính xác. Tây Minh tán nhân nói. Các hạ biết chỗ có đề hồ thánh quả. Ngụy Tác bừng lên quang hoa ở đầu ngón tay. Đây là thuật pháp thăm dò khí tức của đối phương biến hóa, qua đó để xem nói dối hay không. Thuật pháp cực hiếm mà y cũng biết. Thuật pháp này không phải vạn năng, có nhiều thủ đoạn qua mặt được, chỉ là thứ để phụ trợ suy đoán. Không ít tu sĩ vì tin vào thuật pháp này mà mất mạng, nên thuật pháp kiểu này mới thất truyền. Nhiều lão ba tử nhận ra Ngụy Tác dùng thuật pháp gì. Tại hạ biết chỗ có đề hồ thánh quả. Tây Minh tán nhân không đổi thần sắc. Ngón tay Ngụy Tác không hề thay đổi quang hoa. Các hạ có đề hồ thánh quả? Nếu có, mỗ sẽ truyền cho vô thượng cường pháp tôi luyện nhục thân. Nhục thân của mỗ nhờ thế mà có. Ngụy Tác sáng mắt, rất có thể đối phương nói thật nên gã tung mồi. Tôi luyện nhục thân. Nhục thân của y sánh với huyền giai trọng bảo. Bí thuật đó đích xác là vô thượng cường pháp. Cả đại hội hội trường xôn xao, đồng hư bộ pháp phối hợp với nhục thân của gã, phần lớn tu sĩ đã thấy tận mắt. Tây Minh tán nhân rúng động. Vô thượng cường pháp như thế với bất kỳ tu sĩ nào, ngay cả thần huyền đại năng cũng thèm muốn. Tại hạ biết đề hồ thánh quả sinh trưởng ở mật địa của tông môn đó, tại hạ không thể lấy được. Tây Minh tán nhân truyền âm cho Ngụy Tác. Mỗ phải cùng tông môn đó giao dịch. Ngụy Tác máy động, nhớ đến công đức tông, liếc Tây Minh tán nhân truyền âm. Tin tức không đáng giá một môn vô thượng cường pháp, cùng lắm tại hạ chỉ có thể cho các hạ nguyên liệu của cửu cấp yêu thú để luyện chế huyền giai pháp bảo. Cửu cấp yêu thú, nguyên liệu luyện khí. Cho mỗ xem được không? Tây Minh tán nhân do dự một chút rồi nói. Ngụy Tác lấy đôi càng hoang cổ cử ngao ra, hung sát khí tức nồng hậu, đô càng lớn hơn gã nhiều, la trông như ngọn núi. Vật này đúng là nguyên liệu trên mình cửu cấp yêu thú, có thể luyện chế thành pháp bảo. E rằng không cần dùng thêm nguyên liệu khác cũng có thể luyện thành huyền cấp trung giai pháp bảo. Cả tu đạo giới, pháp bảo huyền cấp trung giai trở lên rất hiếm, Ngụy Tác lý ra khiến nhiều người thèm thuồng. Tại hạ chấp nhận điều kiện. Tây Minh tán nhân nhãn quang lóe lên, không hề do dự, gật đầu. Xin Tô Tông Chủ và Vương Tông Chủ làm chứng, nếu vị đạo hữu này cho mỗ biết tin giả về đề hồ thánh quả, mong hai vị làm chủ cho. Tây Minh đạo hữu xin đưa thứ người khác không thể mô phỏng cho mỗ. Ngụy Tác trực tiếp đưa đôi càng cho Tây Minh tán nhân, đồng thời ngoái nhìn Tô Thần Huyết và Vương Vô Nhất nói. Được, Ngụy đạo hữu là người đại hóa minh, giao dịch hoàn thành ở minh hội, Nếu Tây Minh đạo hữu nói sai, Hóa Thiên giáo sẽ buộc Tây Minh đạo hữu trả lại gấp đôi. Tô Thần Huyết gật đầu. Nếu sai, mỗ sẽ hỏi đến việc này. Thần quang pháp thân của Vương Vô Nhất thản nhiên lên tiếng. Tại hạ không thể nào đưa ra tin giả. Tây Minh tán nhân cười lạnh, lấy ra một viên bạch sắc hổ phách châu đặc biệt, ấm một đạo quang hoa vào rồi đưa cho Ngụy Tác. Tông Đức Tông thất bảo mật địa. Ngụy Tác quét thần thức vào, hít sâu một hơi, đoạn thu bạch sắc hổ phách châu lại. Đúng như gã đoán, trong viên hổ phách châu Tây Minh tán nhân đưa cho trừ bảy chữ đó còn ghi lại tình hình quanh mật địa và phương vị cụ thể trong Tông Đức Tông. Thất bảo mật địa là chỗ một đại năng Tông Đức Tông tu hành có trồng không ít linh dược, sau này được coi là cấm địa, chỉ những đại nhân vật của phái này mới vào được. Dùng tin tức đổi lấy một món bán thành phẩm pháp bảo tương đương với huyền cấp trung giai. Giao dịch hoàn thành, nhiều tu sĩ ngứa ngáy, ven tỉ với Tây Minh tán nhân. Mỗ còn một món đồng sai nguyên liệu luyện khí, không biết có đạo hữu nào đổi lấy thứ để thăng thọ nguyên. Ngụy Tác nhân cơ hội nói. Mỗ có hoàng huyết kim thảo. Một trung niên tu sĩ bước lên, không nén được dụ hoạt của huyền giai pháp bảo mà giao dịch. Tại hạ rất thích nhánh hoàng huyết kim thảo, vị đạo hữu này có thể đổi chăng? Tại hạ dùng vật này. Một hoa phục lão nhân đột nhiên bước lên, cầm một pháp bảo bích ngọc điểu trảo. Bích ngọc điểu trảo khiến các tu sĩ quanh đó sôi lên vì linh khí cực kỳ sôi trào, là huyền giai trung phẩm pháp bảo. Pháp bảo này càng hấp dẫn hơn một món nguyên liệu luyện khí. Hoàng huyết kim thảo tối đa đề thăng được 30 năm thọ nguyên, hoa phục lão giả dùng huyền giai trung phẩm pháp bảo trao đổi, bình thường thì đúng là điên cuồng. Hiện tại lão làm thế là chống đối Ngụy Tác, còn lộ liễu hơn lão ẩu của Quảng Pháp Thiên Cung, là người đầu tiên trong giao hoán đại hội thể hiện sát ý với gã. Vị đạo hữu này là ai, có cừu oán gì với mỗ hả? Ngụy Tác nheo mắt quan sát lão giả. Lão mặt bạch sắc vân cầm pháp y thêu cửu sắc lột đồ văn, để râu, đầu tóc trắng xóa, tu vi kim đơn tứ trọng, toát lên khí tức uy nghiêm, thập phần bất phàm. Tống Vật Ngữ là con trưởng của ta. Thần sắc hoa phục lão giả dị thường băng hàn, không hề che giấu sát ý. Tống Vật Ngữ là ai? Ngụy Tác lấy làm lạ, không nhớ mình có quan hệ gì với họ Tống. Nó và bọn Lâm Thái Hư bị ngươi giết ở ngoài U Minh Thành. Ngữ khí hoa y bích lão giả ngữ khí càng băng hàn. Lại, Ngụy Tác chủ lắc đầu, lần đó gã giết hơn 10 kim đơn tu sĩ, trừ Lâm Thái Hư và 2-3 lão bất tử huyền phong môn thì còn một tu sĩ vô kỷ thiên cung, mấy kim đơn tu sĩ khác thì gã mù tịt thân phận. Lão đầu, xem ra không ít kẻ muốn giết ngươi. Linh Lung Thiên cười lạnh truyền âm với Ngụy Tác. Hoa y lão giả có vẻ không cùng bọn Thiên La chân nhân, ít nhất còn 5-6 tu sĩ đi cùng. Ngươi định giết ta báo cừu? Ngụy Tác ra vẻ gằn giọng quát to với hoa phục lão giả. Ngươi là người đại hóa minh, tại hạ không dám giết nên cứ theo quy củ mà giao dịch. Hoa phục lão giả cười lạnh, dùng bích ngọc điểu trảo đổi lấy hoàng huyết kim thảo. Ta sẽ không tha cho ngươi. Ngụy Tác biến sắc mấy lần, sát khí xung thiên, tựa hồ định đồng thủ nhưng nén lại được, nói thế với hoa phục lão giả. Xem ngươi sống được bao lâu đã. Hoa phục lão giả cười lạnh. Mỗ biết một nơi có bát cấp trung giai thủy hệ yêu thú. Cùng lúc, Hiên Viên lão tổ bước lên bảo Ngụy Tác. Mỗ định dùng tin tức đổi lấy nguyên liệu luyện chế huyền giai pháp bảo. Hiên Viên lão tổ tỏ ra hoàn toàn không quen, nhưng ông ta càng kinh nghi, vì những gì ông ta làm là theo lời gã. Khi hoa phục lão giả quát to, Ngụy Tác đã lén truyền âm. Bát cấp trung giai thủy hệ yêu thú, chỉ cần là thật, mỗ tất nhiên sẽ đổi. Ngụy Tác bảo Hiên Viên lão tổ, tại hạ lấy cả Hải Tiên Tông ra đảm bảo, mở Tô Tông Chủ và Vương Tông Chủ làm chứng. Hiên Viên lão tổ đưa một tấm thổ hoàng sắc thạch bì cho Ngụy Tác. Được. Ngụy Tác quét thần thức vào, lấy đuôi hoang cổ cự ngao cho Hiên Viên lão tổ. Tô tông chủ, Vương tông chủ, tại hạ tổn hao quán hưu trong trận đấu vừa nãy, muốn về trước tiềm tu được chăng? Ngụy Tác bảo Tô Thần Huyết và Vương Vô Nhất. Được. Tô Thần Huyết gật đầu, một đệ tử Hóa Thiên giáo dẫn bọn Ngụy Tác rời sơn môn, ra tận Vân Hải Ngọc Đài. Không ít người bám theo, chúng đúng là không hề che giấu. Rời Bạch Sắc Ngọc Đài không lâu, Linh Lung Thiên cười lạnh. Trong vầng mây phía sau có quang hoa giấy lên, rõ ràng không ít tu sĩ bám theo. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 796. Đến chập khí hài. Oành. Linh Lung Thiên vừa cười lạnh thì từ Bạch Ngọc Bình Đài có hồng quang bắn lên, hóa thành diễm quang các màu trong mấy trăm dặm đều nhìn thấy. Hừ. Đây là diễm quang truyền tin. Ở đây mà phát diễm quang, rõ ràng định sắp xếp đối phó chúng ta, chưa rời sơn môn Hóa Thiên giáo mà làm thế, không sợ chạm đến uy nghiêm sao? Lục Bảo lão đầu kêu to. Phu quân định thế nào? Âm Lệ Hoa lo lắng, tuy biết Ngụy Tác cố ý nhưng dáng vẻ già nua của gã vẫn khiến nàng ta lo thắt ruột. Các tu sĩ này đều tu vi cao tuyệt, trừ Tô Thần Huyết và mấy lão bất tử, thì các tu sĩ Hóa Thiên giáo còn lại không đối phó được họ, chỉ cần họ không làm gì quá đáng thì Hóa Thiên giáo sẽ làm lơ. Vù! Âm Lệ Hoa đang nói thì lục sắc quang diễm bắn lên không, tạo thành hình lục sắc nhãn kính xà khổng lồ hồi lâu không tan, không biết truyền tin gì mà cực kỳ dơ quy quy, a, gơ, sợ. Tất nhiên tìm chỗ thích hợp để giết ngược lại. Linh Lung Thiên nghe răng truyền âm. Đại hội lần này có tới quá nửa tổng số kim đơn tu sĩ của tôn môn Vân Linh Đại Lục cùng với không ít kim đơn tu sĩ ở bên ngoài thiên không. Trong số 8 thì các ẩn thế đại tu sĩ tu, nhiều lão bất tử tưởng đã chết cũng tới. Tất nhiên có không ít tinh kim hữu dụng với Linh Lung Thiên nhưng Ngụy Tác không giao dịch được một món nào khiến nó không vui. Làm cho giống chút đã không thì không xứng với việc chúng sắp xếp. Ngụy Tác nhãn quang hơi lóe lên, trực tiếp thi triển động hư bộ pháp, đưa Âm Lệ Hoa, Linh Lung Thiên và lão đầu Hắc Phong Tông như con rối, không hề biết gì, với tốc độ kinh nhân rời Hóa Thiên Thành. Liên tục thi triển động hư bộ pháp, rời Hóa Thiên Thành nhìn sẵm, tin chắc không ai bám theo thì Ngụy Tác mới hỏi Linh Lung Thiên về Nguyên Thủy Thần Mộc và Thiên La Chân Nhân. Cương Nha Muội, ngươi lấy thần căn có an hưởng gì đến Nguyên Thủy Thần Mộc của Hóa Thiên giáo? Thần căn đủ cho mấy người sử dụng. Thiên La Chân Nhân hiện tại còn sống không? Trong tay áo của ngươi có thể giấu cả tu sĩ sống. Nguyên Thủy Thần Mộc cần hơn 100 năm mới mọc được thần căn. Nhắc đến Nguyên Thủy Thần Mộc, Linh Lung Thiên đắc ý xương dương. Ta lấy đủ cho hai người dùng, trong tay áo pháp y của ta không thể đựng người sống vào cũng sẽ chết ngay. Y là cửu nhân của ngươi, trừ khử địch thủ giúp ngươi, lại lấy thêm cho thần căn thế nào, ta không tệ chứ, mau tìm cách báo đáp ta. Không thì ta đem thần căn cho chó ăn chứ không cho ngươi. Mẹ nó chứ, Cương Nha Muội đáng chết. Ngươi có biết không, cẩn thận là tất cả chúng ta xong đời rồi không? Đừng nói chúng ta không ra khỏi được Hóa Thiên giáo, ngay cả Cơ Nhã tại Âm Thi Tông và cả Âm Thi Tông đều bị liên lụy. Ngụy Tác nén giận nãy giờ, từ lúc ở sơn môn Hóa Thiên giáo, gã đã muốn cho tiểu nha đầu mọc sừng này một trận. Có gì khác đâu, cây cao gió cả, ta thành công hay không cũng vẫn có vô số người đối phó ngươi. Bi ai thật, như ngươi mà cũng thành cây cao cơ đấy, trở thành đại địch của thiên hạ, đúng là bi ai. Linh Lung Thiên bĩu môi. Ta thấy ngươi nên cẩn thận tìm chỗ đồng thủ, giải quyết một số kẻ khó chơi đang định đối phó ngươi đã. Biết đâu Hóa Thiên giáo và Hoàng Thiên đạo sẽ xuất thủ đối phó ngươi. Không thì vì ngươi là trụ cột của Hóa Thiên giáo, tô thần huyết ít nhất cũng phải cho ngươi gì đó để không mất mạng. Xem ra ai kẻ đó cũng không hy vọng có người ngang cơ, thậm chí có thể lợi hại hơn sống sót. Cây cao, gió cả. Ngụy Tắc hít sâu một hơi, câu này bạch sắc viễn cổ thiên long đã nhắc, giờ gã nghe lại thì thấy đầy cảm xúc. Tiên bảo hiện thế, khẳng định sẽ bị vô số người truy sát, tu đạo giới xưa mi vẫn thế. Lục bảo lão đầu hừ lạnh, không muốn bị truy sát chỉ còn cách khiến những kẻ thèm muốn tiên bảo kinh sợ. Tiểu tử, nó nói không sai, sớm muộn gì ngươi cũng đối diện việc này, chỉ là này số lượng tu sĩ truy sát ngươi kinh nhân, nên cẩn thận. Mẹ nó chứ, chúng thật khinh người quá mức, muốn có chút thời gian bình tĩnh tính tu luyện cũng không xong. Ngụy Tắc ấm ức kêu lên, mắt lóe sáng suy nghĩ cân nhắc chỗ động thủ đối phó địch thủ, vừa hỏi Linh Lung Thiên. Ngươi đã liều mạng vào thì sao không lấy cho nhiều, chỉ lấy đủ cho hai người. Ngươi tưởng thần căn nguyên thủy thần một là cỏ dại, thích bao nhiêu cũng có hả? Linh Lung Thiên hậm hực. Nguyên thủy thần một đó vốn là từ thượng cổ di tích nào đó di thực về, cắt thêm là khô ngay. Tô thần huyết mà phát hiện thì chưa biết chừng không còn đất sàn xít nữa. Ngươi tưởng thần căn này ai cũng dùng được hả? Trong số chúng ta chỉ nhục thân ta và ngươi chịu được, ngay cả tô thần huyết cũng không thể. Dùng thần căn này cần nhục thân hùng hậu cực độ. Ngụy Tắc hơi nhíu mày. Thần căn lúc mới khiếu vì sẽ hút nhiều khí huyết và nhục thân tinh hoa, nhục thân bình thường không chịu nổi. Linh Lung Thiên tiếp lời. Tu sĩ thông thường phải thần huyền tam trọng trở lên mới được. Cho vào thể nội thì có tác dụng phụ không? Ngụy Tắc hơi lơ lắng, cho đó là hấp huyết trùng. Như cho vào một viên bất diệt kim đơn, làm gì mà có tác dụng phụ bất lợi, lẽ nào ta liều mạng đi lấy thứ như? Linh Lung Thiên khinh thường. Cương nha muội, xem ra ngươi cũng gian hoạt lắm. Còn không phải học từ ngươi, trông ngươi bây giờ mới là gian thương chân chính. Ngươi dinh mang theo lão giả Hắc Phong Tông này, không sơ phiền hà. Để y đi một mình sẽ gây ra nghi ngờ. Lúc ở Hóa Thiên Giáo trừ trộm thần căn thì ngươi có làm gì thương thiên hại lý không? Hóa Thiên Giáo lắm cấm chế như thế, tu sĩ nhiều chết được, sao ta dám đi lung tung? Xem ra hôi sắc trạng tử tuy có thể hóa giải thuật pháp nhưng cũng tiêu hao nguyên khí, cả toán xô vào thì ngươi cũng xong đời. Muốn đối phó chúng thì dựa vào ngươi không ổn. Lão gian thương đáng chết, đừng mong dò hỏi bí ẩn của ta, ngươi tự tìm cách giữ mạng đi. Cho ngươi biết nếu ta quang minh chính đại động thủ, e rằng sẽ bị Hóa Thiên Giáo hoài nghi là người đột nhập vào sơn môn của họ. Ta đã biết nơi rồi, cứ đến đó. Ở đâu? Không về Âm Thi Tông hả? Nghe Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên nói, Âm Lệ Hoa hỏi. Chúng chắc không định để chúng ta thuận lợi về đến Âm Thi Tông, vì như thế chúng không còn cơ hội. Ngụy Tắc bảo Âm Lệ Hoa. Bọn cơ nhã biết để có thiên long huyết hóa thạch, nghe nói để già nua thì với những gì họ hiểu biết là để giả bộ, sẽ đoán ra dụng ý, sẽ không khinh cử vọng động. Giải thích đoạn Ngụy Tắc cười lạnh. Chúng ta giả đò đến chập khí hải, chúng sẽ tưởng chúng ta đến săn bát cấp thủy hệ yêu thú mà Hiên Viên lão tổ nói. Chập khí hải. Âm Lệ Hoa hiểu ngay dụng ý. Chập khí hải đầy chập khí, có thể che giấu thân hình, Linh Lung Thiên động thủ ở đó là hợp nhất. Ngụy Tắc biết chỗ có cử chập nên định tìm cách lấy yêu đơn. Trong thứ Hiên Viên lão tổ giao cho ta có vị trí của một con cử chập khác, nó liên tục lật tung hai cử thuyền của một thương hành cũng trong chập khí hải. Ngụy Tắc bổ sung, chúng quả nhiên nhanh lắm, e rằng lúc nào cũng có người đồng thủ. Ngụy Tắc và Âm Lệ Hoa, Linh Lung Thiên, Lục Bào lão đầu thương nhị xong trực tiếp dùng đồng hư bộ pháp đến một thành trì cách Hóa Thiên Thành một thành, qua truyền tống pháp trận liên tục trung chuyển như muốn về Âm Thi Tông, nhưng chỉ qua hai thành trì thì pháp trận đã bị ngầm phá hoại. rõ ràng có thế lực không nhỏ định bước bọn Ngụy Tác đi trong hoang nguyên giữa các thành trì để phục kích Ngụy Tác. Ngụy Tác đã tính trước, thi triển đồng hư bộ pháp trực tiếp lướt về phía chập khí hải, dọc đường gã không hề luyện hóa thiên long huyết hóa thạch hồi phục thọ nguyên, mà hỏi hăn linh lung thiên về nguyên thủy thần mục để chuẩn bị trồng vào thể nội. Đồng thời, xác định không có ai là gã thả phệ tâm trùng đã tỉnh ra. Lần này tiến giai, thực lực thay đổi thế nào? Ngụy Tác liên hệ cùng bảo bối phệ tâm trùng gắn bó cùng nhau, cùng giết người cướp của bao lâu nay. Thông thiên chi lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 797. Bản mệnh pháp bảo hoàn chỉnh. Phệ tâm trùng trong suốt lơ lửng trước mặt Ngụy Tác. Lão đầu Hắc Phong Tông đáng thương lại bị gã đánh ngất. Phệ tâm trùng không lột xác, thể hình cũng không đổi nhiều. Ngụy Tác sáng mắt nhìn bảo bối phệ tâm trùng, thật ra gã giả bộ thọ nguyên sắp hao tận, khiến các tu sĩ định đối phó gã mắc câu, thì chỗ dựa lớn nhất không phải độc hư bộ pháp và bất diệt tịnh bình, mà là phệ tâm trùng và cương nha mũi đầu sừng. Động hư bộ pháp, bất diệt tịnh bình và vô thủy kiếm kinh đã hiển lộ uy lực, mà tu sĩ dám đến chặn giết thì khẳng định cũng như Hoàng Phủ Tuyệt Luân và Vũ Hoàng Chân Nhân đều có thủ đoạn riêng. Các lão quái đó không biết có đồ vượt quái gì, chỉ dựa vào bản thân, gã không tin tưởng. Linh Lung Thiên không chỉ chống được thần huyền uy năng, cơ hồ có thể phá hết thuật pháp tấm chế, độn tốc cực nhanh, nếu nó ẩn mình đánh lén thì mặc cho các lão quái đó có thứ khó tưởng tượng nổi gì, trừ phi nhục thân và sức mạnh cũng kinh nhân như nó và Ngụy Tác, tất cũng không chống nổi. Lão giả Thiên Kiếm Tông tỏa chấn ma văn hung mạch cũng bị nó dùng mông lấy mạng. Phệ tâm trùng ở chập khí hải đầy thủy khí, xương trắng mênh mông thì không khác nào cá gặp nước, dù với thực lực trước khi nó tiến giai thì e là trừ đại tu sĩ kim đơn tam trọng, tứ trọng trở lên, thì kim đơn tu sĩ thông thường không thể thoát được nó đánh lén. Linh Lung Thiên và Phệ Tâm Trùng là hai con bài tẩy của gã, dù tuyệt diệt kim đơn cũng đứng sau hai đại sát khí này. Biết bay không, biết thì bay thử cho ta xem. Ngụy Tác sáng mắt lệnh cho Phệ Tâm Trùng. Phệ Tâm Trùng mà có thể phi độn với tốc độ kinh nhân thì đúng là đại sát khí siêu cấp mãnh trùng. Nhưng Phệ Tâm Trùng chỉ lúc lắc, hiển nhiên chưa tiến giai được năng lực phi độn. Thần thức xung kích và thần thức khống chế lợi hại hơn. Cho ta xem nào. Hả? Ngụy Tác ra lệnh. Chát. Phệ Tâm Trùng phát một đạo thần thức xung kích vào gã. Phệ tâm trùng phát thần thức xung kích tựa hồ chỉ hơn trước một chút, cùng lắm khiến đối thủ kim đơn lưỡng trọng ngẩn ra một chút, không uy hiếp nổi tu sĩ kim đơn tam trọng trở lên, đối với Ngụy Tác hiện tại thì không có nhiều tác dụng. Tiến giai được thuật pháp công kích, thể hiện cho ta xem, nhưng không được nhắm vào ta. Đẳng cấp che giấu khí tức cao hơn chưa, thể hiện đi. Trừ phổ độn thì có biết thủy độn không? Ngụy Tác thử nhiều thứ nhưng bực bội vì phệ tâm trùng không tiến giai theo những phương diện đó. Đây là cái gì, ngươi định khi sư diệt tổ, giết cả chủ nhân hả? Ngụy Tác kêu lên, phệ tâm trùng tựa hồ không thể thể hiện rõ nên áp sát, có vẻ định phát động đòn sáp lá cà. Ngụy Tác tuy kêu lên nhưng biết phệ tâm trùng chỉ muốn thể năng lực tiến giai mới nên có phần chờ đợi. Gã lấy làm lạ vì nó đến trước mặt gã nhưng chỉ lắc lư chứ không công kích, cực kỳ ngứa mắt. Lẽ nào ta phải đánh nó? Ngụy Tác do dự một chốc, co tay búng ra thanh thủy nhận. Như thể không trung đột nhiên xuất hiện một dải, phệ tâm trùng bị chém trúng có thêm một vết thương chảy ra các loại dịch thể. Không phải chứ? Lẽ nào tự sát? Ngụy Tác tròn mắt kêu lên thảm thiết. Không phải chứ? Lục Bảo lão đầu cũng kêu lên không dám tin. tuy với tu vi hiện tại của Ngụy Tác kích phát đê giai thuật pháp mà lúc gã ở Linh Nhạc Thành làm tiểu gian thương thì uy lực cũng không tệ, nhưng thông thường không thể nào phá được phòng ngự của phệ tâm trùng mà đả thương đến mức đó. Bị thương như thế vì phệ tâm trùng tự tan yêu nguyên chi để lại lực phòng ngự cơ bản nhất là ra. Chuyện đó, Ngụy Tắc và Lục Bào lão đầu tròn mắt vì một đạo thanh thủy nhận lẽ ra trọng thương phệ tâm trùng, tương đương với một người bình thường bị truy thủ đâm trúng bụng, thì chỉ tích tắc sau, vết thương đã lành lại, thập phần dược dị. Ngụy Tắc lại cảm nhận được phệ tâm trùng muốn ăn. Không phải chứ? Lẽ nào hiện tại phệ tâm trùng thủ thương xong sẽ tự lành? Ngụy Tắc tròn mắt kêu lên. Có gì đâu. Linh Lung Thiên bĩu môi. Nguyễn thể yêu thú có thể tiến giai năng lực nhanh chóng phục nguyên thì có gì lạ. Thật thế hà? Ngụy Tác truyền ý niệm cho phệ tâm trùng, nếu có năng lực đó thì đến gần gã. Kết quả phệ tâm trùng tựa hồ lính ngộ, đến gần ngay. Xem ra đích xác tiến giai được năng lực phục nguyên thác nhanh, chỉ cần hút não tủy là tương đương với hút nguyên khí bồi bổ thân thể. Ngụy Tác hơi trầm ngâm. Chẳng phải tương đương với giá phệ tâm trùng cũng có nguyên thủy thần căn? Lục Bào lão đầu tròn mắt nói. Lão hiểu rõ, bình thường muốn đả thương phệ tâm trùng không dễ, giờ bị đả thương lại phục nguyên. Trong óc lão hiện lên cảnh tượng Ngụy Tác và Linh Lung Thiên phệ tâm đấu với một toán tu sĩ, kết quả cả ba như tu luyện vô thượng binh giải đại pháp, thân thể bị đánh tan lại hồi phục. Con bà nó chứ. Lão chợt dùng mình, không ngờ lại tiến giai được năng lực đó. Ngụy Tác trợn tròn trắng cũng nghĩ ra điểm này. Cương Nha muội, lấy thi thể Thiên La chân nhân ra nào. Định dùng kim đơn của y luyện chế thành tuyệt diệt kim đơn, phệ tâm trùng cần ăn để bổ sung nguyên khí, nên gã bảo Linh Lung Thiên lấy ra. Nó chỉ chấn nát tâm y, nên sau khi gã lấy kim đơn thì để phệ tâm trùng tự xử lý. Thiên La chân nhân khiến Ngụy Tác cắt tiếng tại Cực Lạc cung y tẩy vào tu vi định xếp gã, nhưng bị tuyệt diệt kim đơn nổ tung. Hiện tại Ngụy Tác đã tới Vân Linh Đại Lục. Thật ra Thiên La chân nhân và gã không có cừu oán gì đặc biệt, nhưng y lại không ngã lòng, cả tiên vương thần tinh cũng đem ra để dồn gã vào tử địa, không ngờ lại mất mạng. Lấy kim đơn của Thiên La chân nhân, Ngụy Tác không vội luyện chế tuyệt diệt kim đơn, mà lấy Nạp Bảo Nang ra xem. Thiên La chân nhân là lão quái thành danh đã lâu, dừng ở tu vi kim đơn tăng trọng khá lâu, chắc chắn thu gom không tệ, không thì không có bảo vật như tiên vương thần tinh. Đây là trong Nạp Bảo Nang của Thiên La chân nhân chỉ có mấy thứ. Xem ra y không có thói quen mang theo mọi thứ, nhưng trong số này có hai món khiến cả Ngụy Tác và Lục Bào lão đầu chú ý. Một tấm hắc sắc ngọc phù có hình thanh đao quang hoa không lộ, cũng không có khí tức quá ghê gớm nhưng rõ ràng cực kỳ cổ xưa, khiến bọn Ngụy Tác cảm thụ được khí tức nguy hiểm cực độ. Còn lại là một bức tranh màu trắng toát lên thủy linh nguyên khí ràn rạc. Mở tranh ra thì có hình vô số sóng nước, trong đó có phù văn các loại sinh linh thủy tộc, tựa hồ là nửa còn lại của Trường Hà Thao Thiên Quyển. Ngụy Tác và Lục Bào lão đầu cơ hồ đồng thời cảm giác được pháp trận và khí tức cực kỳ tương tự với Trường Hà Thao Thiên Quyển. Ngực Ngụy Tác có hà quang lóe lên, tế xuất Trường Hà Thao Thiên Quyển. Quả nhiên là nửa kia. Gã kêu lên hoan hỉ vì Trường Hà Thao Thiên Quyển vừa hiện ra, liền hợp với bức tranh màu trắng, thủy linh khí tức tự động chay vào bức tranh, tựa hồ định nâng cao uy năng của bức tranh lên ngang bằng. Ngụy Tác động tâm ý, hai bức tranh trải ra, bức của Thiên La chân nhân bao lấy Trường Hà Thao Thiên Quyển của gã như nhập làm một. Trường Hà Thao Thiên Quyển sung lên, uy năng tăng cường không ít. Chả trách Thiên La chân nhân lúc ở Cực Lạc cung lại nhắm vào ngươi, hóa ra y lý được nửa kia Trường Hà Thao Thiên Quyển. Cả hai hợp lại, dù không cần tế luyện cũng là một món huyền giai thủy hệ pháp bảo thuần chính. Lục Bảo lão đầu kêu lên. Tiểu tử, uy năng pháp bảo này hiện tại đã vượt huyền cấp trung giai. Thiên La chân nhân, phải đa tạ ngươi. Ngụy Tắc hít sâu một hơi, thập phần kích động. Được cả Trường Hà Thao Thiên Quyền, với gã thì đề thăng uy năng là phụ, quan trọng là thủy linh nguyên khí nồng thêm thi triển thủy hoàng phệ nhật quyết, tốc độ gột rửa tu luyện sẽ đề thăng. Còn lại là gì? Bọn Ngụy Tắc nhìn lên hắc sắc ngọc phù. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 798. Truy sát đến nơi. Ngọc phù này rất giống Vô Ảnh Thần Đao phù. Linh Lung Thiên nhìn hắc sắc ngọc phù một chốc đoạn bảo: Vô Ảnh Thần Đao phù là phù lục gì? Ngụy Tắc nhìn Linh Lung Thiên, nó vừa ý thứ gì thì có thể tầm thường. Là phù lục để ám sát, lúc kích phát không lộ khí tức, thần thức tu sĩ không thể nhận ra. Linh Lung Thiên cầm hắc sắc ngọc phù nhìn kỹ rồi giải thích: Phù lục là pháp khí dùng một lần. Uy năng cỡ nào? Ngụy Tắc và Lục Bào lão đầu, Âm Lệ Hoa nhìn nhau, tu sĩ vào thành trì từng buông lỏng cảnh giác. Nếu sơ, nơ, gơ, va này ở chỗ đông người mà đánh lén tất khó nhận ra. Phù lục này là vật đặc hữu của Huyền Ảnh Tông, uy năng huyền sai. Linh Lung Thiên trả hắc sắc ngọc phù cho Ngụy Tác. Ngươi toàn thích thứ hại người thì cứ thử xem có phải không. Cổ phù có uy năng huyền sai. Ngụy Tác hít hơi lạnh, nêu cổ phù này lúc Thiên La chân nhân ở Cực Lạc cung đã có thì muốn giết gã quá dễ. Dù bây giờ thì pháp khí này vẫn uy hiếp được đến nhục thân của gã và Linh Lung Thiên, để ám sát những người khác thì càng dễ. Cho rằng ngọc phù này rất có khả năng là Vô Ảnh Thần Đao phù, Linh Lung Thiên xưa nay kiến thức phi phàm, Thiên La chân nhân biết gã từng giết Lâm Thái Hư mà vẫn đối phó thì tất có chỗ dựa. Xem ra đích xác không nên coi thường, để an toàn thì nên cho dễ nguyên thủy thần mộc vào đắc. Ngọc phù của Thiên La chân nhân khiến Ngụy Tắc sấy lên ý nghĩ này. Gã định sau khi toán tu sĩ chặn giết đầu tiên xuất hiện thì mới trồng thần căn nguyên thủy thần một. Như thế càng dễ gạt gẫm rằng gã không thể tùy ý đồng dụng chân nguyên và kim đơn uy năng, đồng thủ là thọ nguyên tổn hao càng kịch liệt. Đồ của Thiên La chân nhân khiến gã nhận ra, không tính người khác, chỉ riêng toán của y cũng không tệ, chưa biết chừng trong đó có đại tu sĩ được chân võ hoặc huyền phong mô thuê, tất có không ít thứ kinh nhân nữa. Trong toán đi cùng Thiên La chân nhân còn 5-6 tu sĩ, tu vi kém nhất cũng kim đơn lưỡng trọng hậu kỳ. Gã đang ở trong hoang nguyên giữa các thành trì, nên gã định tìm chỗ cấy thần can nguyên thủy thần mộc đắc. Nếu ta đoán không lầm thì chúng ta đang bị thế lực nào đó giám thị. Vạn nhất là Hóa Thiên Giáo và Hoàng Thiên Đạo thì nguy hiểm, cần phải trồng thần căn giải quyết uy hiếp đã. Ngụy Tắc vừa nói thế, Linh Lung Thiên liền hầm hừ truyền âm. Ngụy Tắc và Âm Lệ Hoa, Lục Bào lão đầu đồng thời cả kinh. Phát hiện gì hả? Lẽ nào ngươi không thấy số lượng hắc xí phi nhĩ dọc đường nhiều thế hả? Linh Lung Thiên kinh miệt nhìn Ngụy Tác tiếp tục truyền âm. Hắc xí phi nghĩ là nhị cấp đê giai yêu thú, bình thường đều tụ lại, tách ra thế này là sao? Tiểu tử, đích xác như thế, người có thể điều khiển hắc xí phi nghĩ, hành hung của chúng ta khó thoát khỏi tai mắt người đó. Lục Bào lão đầu ngẩn người, nói ngay. Xem ra là ngô trùng thuật đặc biệt nào đó mới điều khiển ngần này hắc xí phi nghĩ, thủ đoạn đích xác kinh nhân. Ngụy Tắc hiểu ra, gã dùng thuật pháp từ chân tiên thần văn trải thần thức ra trong vòng vạn trượng, gã phát hiện hơn 10 con hắc sắc phi nghĩ. Hắc xí phi nghĩ rất bé, chỉ nhị cấp đê giai, không có gì thích hợp luyện khí nên thường sống ở nơi hoang dã cũng không bị tu sĩ chú ý. Độn tốc của chúng không thể so với đồng hư thuật pháp. Ngụy Tác biết trong vòng vạn chẳng có hơn 10 con thì có ai đó điều khiển loại tiểu trùng số lượng kinh nhân này bao trùm vạn dặm hoang nguyên. Cương nha muội, đừng động thủ, tránh để bị phát hiện thần thông, ta diệt hết trùng thú trong vòng 10 dặm rồi, chúng ta hộ pháp cho nhau trồng thần căn nguyên thủy thần một. Để an toàn, gã diệt sạch đê giai yêu thú trong vòng 10 dặm, đồng thời âm lệ hoa đào động trong núi, ngụy tác luôn cho rằng động là phúc địa, ở đó gã không chỉ tránh được tu sĩ tra xét, mà còn chuẩn bị tế xuất bất diệt tình bình, thậm chí kích phát hắc đồng có ngần ấy thủ đoạn đề phòng tất vạn vô nhất thất. Chỉ không ngờ rằng khi ngụy tác đánh một con hắc xí phi nghĩ thành cho chi thời thì hư không trên đầu gã đột nhiên mở đi. Sát khí cuồng bạo phun ra. Cách cách. Từ không trên đầu gã đột nhiên xuất hiện một khe nứt không gian. Đoạn một dải quang hoa như quả cây vàng rụm lao ra, uy áp như sơn như hải khiến gã trầm xuống. Chát. Một đạo ám kim sắc kiếm quang từ ngụy tác xẹt ra, bắn trung quả màu vàng bạc sắc viễn cổ thiên long cưới sóng, lại bị quả vàng đán nát. Oành. Ngụy tác đứng im, ngân sắc thần quang lấp lánh, đánh vỡ quả màu vàng hóa thành vô số đạo kim sắc lưu quang. Đây là chứng pháp đạo quả. Có thể xuyên qua hư không cách vạn dặm công kích đối phương, là huyền giai thượng phẩm pháp khí. Lục bảo lão đầu kêu lên. Hành tung của chúng ta quả nhiên trong tay ai đó, y có thể dùng phương pháp nào đó chụp chặt khí tức. Dùng pháp khí này xuyên việt hư không công kích. Âm lệ hoa mặt mày nhợt đi kinh biến khiến nàng ta thập phần khẩn trương. Chắc qua hắc xí phi nghĩ mà xác định phương vị cụ thể của ta. Không biết là ai mà thủ đoạn không tầm thường. Ngụy tác cười lạnh, phát động động hư bộ pháp. Thoáng sau hắc xí phi nghĩ trong vòng 10 dặm bị giết sạch. Huyền giai thượng phẩm pháp khí căn bản không thể uy hiếp đến đệ. Theo lý thì pháp khí này khi toàn lực xuất thủ vây giết đệ mới sử dụng, ai lại lãng phí như thế? Âm lệ hoa thấy ngụy tác diệt sạc hắc xí phi nghĩ trong vòng 10 dặm thì truyền âm. Khó hiểu quá. Nếu không bất ngờ y đang thăm dò xem ta toàn lực chặn đòn thì thọ nguyên có hao tổn chăng? Ngụy tác vung tay, lấy bất diệt tỉnh bình đô ra, đồng thời búng phệ tâm trùng đã hút xong não tủy thiên la chân nhân lên không truyền âm cho bọn âm lệ hoa. Y sắp hiện thân, hy vọng y không biết phệ tâm trùng lợi hại, không đồn đi. Quả nhiên đến rồi. Chỉ mười mấy tích tắc thinh không cách ngụy tác 20-30 dặm đột nhiên lói lên quang hoa, bạch quang trực tiếp từ tư không bắn ra. Từng giải hào quang như dáng chiều bừng lên, lan đi như thủy triều, bao kín gần trăm dặm. Trong vòng trăm dặm như phủ lên không biết bao nhiêu tầng sa dày, mục lực của ngụy tác cũng chỉ nhìn được mấy chục trượng. Tinh lộ liên đài, nhờ vào sao trời chỉ dẫn để truyền tống. Lừa đảo, không cần kích phát khối thần văn hắc ngọc vỡ. Đây là thượng cổ hư không truyền tống pháp khí, chỉ dùng được một lần. Trong hà quang chói lòa, linh lung thiên truyền âm với ngụy tác. Xem ra chúng định trực tiếp động thủ, đông quá. Ngụy tác bình tĩnh như thường, đứng im. Hà quang này không biết do pháp bảo nào kích phát, tuy khiến người ta không nhìn rõ cảnh vật nhưng không hề trở ngại thần thức. Gã sử dụng tiên âm truyền pháp có được từ chân tiên thần văn, mi tâm như có kim sắc thần chi, thần thức bao trùm vạn trượng, cảm ứng rõ ràng về các tu sĩ lợi dụng cổ bảo trực tiếp truyền tống đến. Có hơn 10 tu sĩ, linh khí thập phần kinh nhân, tựa hồ đều là tu sĩ kim đơn lưỡng trọng trở lên. Các tu sĩ này không hề dừng chân mà tản ra, từ bốn phương tám hướng ập vào, một người liên tục phát ra hơn nghìn lá bạch sắc cổ kỳ, hóa thành lưu quang bắn vào hư không thinh không không ngừng nổ vang, xuất hiện khe nước trong suốt như lưới đao. Bạch sắc cổ kỳ có thể kéo theo vô số khe nước không gian tổ thành phong tỏa đại trận. Các tu sĩ này dùng các loại thủ đoạn che đi thân hình, diện mục. Lại có pháp bảo hoạt thuật pháp đề phòng thần thức tra xét, không dễ đoán ra thân phận. Tự nhiên tông tông chủ, cửu lê giáo tông chủ, một lão bất tử Đông Tú Sơn. Lừa đảo đều là tu sĩ trong đại hóa minh, chúng đỉnh tiên hạ thủ vi cường. Linh lung thiên cười lạnh truyền âm cho bọn ngụy tác, mắt ánh kim quang, nhìn rõ tất cả. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 799, sát khí ngập trời. Tự nhiên tông tông chủ, xảo hợp thật, không ngờ đến đầu tiên là toán này. Ngụy Tác cười lạnh, tự nhiên tông tông chủ thì gái nhớ rõ, mặt lục sắc thảo y đặc biệt lúc ở Hóa Thiên Giáo Đại Hội có một viên thất cấp trung giai thủy hệ yêu đơn, gã từng muốn giao dịch như đòi đổi bằng tiên vương thần tinh. Lừa đảo cảnh tu sĩ tế xuất cổ trận kỳ là lão tang đầu có bướu, tu vi tối cao, nên đối phó trước. Linh Lung Thiên truyền âm cho gã, lão bất tử đầu có bướu là thái thượng trưởng lão Xích Lôi Tông, không ngờ cũng vội xen chia phần, quả là chi nhân chi diện bất chi tâm. Ngụy Tác lại cười lạnh, Xích Lôi Tông và Âm Thi Tông có sao tình không tệ, tại Hóa Thiên Giáo Đại Hội thái thượng trưởng lão Xích Lôi Tông còn qua chào Âm Lệ Hoa, hòa ái khôn tả, không ngờ giờ đứng trong hắc quang nồng hậu cùng toán tự nhiên tông tông chủ đứng giết Ngụy Tác. Lão đã đạt kim đơn ngũ trọng hậu kỳ, chỉ cách thần huyền một bước, sống mấy trăm năm rồi, chưa biết chừng sẽ có thứ gì đó kinh nhân. Phù! Ngụy Tác chốt chẳng lấy vị trí của lão bất tử Xích Lôi Tông, định thi triển đồng hư bộ pháp giết lão. Cùng lúc, một tu sĩ hóa trang thành bạch diện trung niên văn sĩ, linh khí khổng lồ chợt rực lên vô số ngân hắc sắc quang ti, bao trùm trăm dặm. Tu sĩ này là một lão giả kim đơn tam trọng gầy khô, mặc hắc sắc pháp bào tại Hóa Thiên Giáo Đại Hội, là Cửu Lê Giáo Tông Chủ. Xoẹt! Bất Diệt Tịnh Bình rung lên, nặng gấp nghìn lần, với tu vi của Ngụy Tác cũng khó kéo theo. Đây là viễn cổ chân từ pháp bảo, chân từ xạ tuyến, vô hình vô chất, ta không ngăn được. Linh Lung Thiên truyền âm cho Ngụy Tác, vù! Cơ hồ cùng lúc, tinh thần khí tức nồng hậu chấn động trên không gian, một tu sĩ bao trong lam sắc hà quang bắn ra một ngân sắc quang trụ cỡ thùng nước, lướt phi mấy nghìn trượng quét lên Bất Diệt Tịnh Bình. A! Âm Lệ Hoa và Linh Lung Thiên đồng thời kinh hô, thân thể đều như bị thiêu đốt. Là tinh thần nguyên khí pháp bảo, chả trách chúng không e dè, hơi thăm dò là ra tay. Chúng định vật này hao nốt thọ nguyên của ta. Ngụy Tác lấy ra một khối thiên long huyết hóa thạch cho Âm Lệ Hoa, đồng thời tự luyện hóa. Linh Lung Thiên thì thiên long huyết hóa thạch tựa hồ vô dụng, linh tộc có thọ nguyên không biết bao nhiêu, Ngụy Tác không cần lo. Nhưng kẻ này có lẽ nhận ra, không thể tha được. Cương Nha Muội, có thể thì đừng xuất thủ. Không hề dừng lại, Ngụy Tác vung tay, tế xuất thần văn hắc ngọc vỡ, vô số hắc sắc thần văn chảy ra, bao trùm hơn 20 dặm, bao lấy tất cả. Họ Ngụy kia, mau ngoan ngoãn giao đồ ra, ghi lại vô thượng bí pháp, bọn ta sẽ tha chết cho. Tu sĩ đứng trong lam sắc hà quang chi trung, bắn ra ngân sắc quang trụ cỡ thùng nước lạnh lùng nói, a. Nhưng y vừa nói xong, đỉnh đầu chợt tóe máu kêu lên thê thảm rồi tắt tiếng rơi xuống. Đây là toán tu sĩ vây giết Ngụy Tác cơ hồ đồng thời hít một hơi lạnh, biến sắc. Còn chưa nhận ra Ngụy Tác thi pháp, tu sĩ này đã thành cái xác. Chúng còn chưa biết phệ tâm trùng lợi hại. Ngụy Tác càng chấn định, choang. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tử hồng sắc quang diễm xung kích lên Bất Diệt Tịnh Bình, hất văng đi, choang. Cơ hồ đồng thời, lại một kim sắc đại cước lóe quang hoa từ không giẫm xuống Bất Diệt Tịnh Bình. Đây là chúng định qua chấn động kịch liệt khiến nhục thân ta dài nhanh, nhưng tiếc là chúng nhầm rồi. Ngụy Tác nheo mắt, a. Một tu sĩ mặt thanh sắc đại bào có thể chống lại thần thức cha xét đột nhiên ré lên thê thảm, đỉnh đầu tóe máu, biến thành thi thể rơi xuống. Thủ đoạn của y cơ u, v, quy quy cơ kỳ cổ quái, tựa hồ biết ẩn hình. Mấy tu sĩ đồng thời kêu to, phù. Hóa trang thành một hắc bào đại hán sâu quai nón, tự nhiên tông tông chủ phát ra hơn nghìn quang hoa. hơn nghìn đạo quang hoa đánh trúng cực hàn lĩnh vực ngoài bất diệt tịnh bình, nhanh chóng sinh trưởng thành dây leo như băng lăng quấn lấy. Bất diệt tịnh bình bị dây leo quấy nhiễu pháp trận nguyên khí, quang hoa cắt ngóm nên tịnh bình tựa hồ mất công hiệu. Ầm. Ngụy Tác không đổi sắc, phát động vô thủy kiếm kinh, kiếm quang thanh dòng như bánh xe khổng lồ hình thành ngoài bất diệt tịnh bình, chém tan dây leo. Phù. Phệ tâm trùng lại phát huy bản lĩnh âm hiểm, lấy mạng một mặt tu sĩ lam bào đeo mặt nạ bạc. Chát. Lục quang đột nhiên bắn ra, giấy lên âm nguyên uy năng, hất tự nhiên tông tông chủ hộp máu văng đi. Tà vương minh hạp, âm lệ hoa có pháp bảo này. Một đại tu sĩ nhận ra kêu to, choang. Một tu sĩ bao bọc trong hoàng sắc quang cháo kích phát một lôi quang đại ấm chấn động tà vương minh hạp. Y không chống chọi được lâu đâu. Cùng lúc, tu sĩ này kêu to, choang. Choang, choang. Những tu sĩ này đều đáng sợ, dùng toàn bí bảo bình thường khó thấy được một món. Đạo đạo quang hoa bắn ra, thậm chí thấu qua dòng kiếm ngoài bất diệt tịnh bình, xung kích lên thân bình. Phù. Chỉ mấy tích tắc, lại có một tu sĩ tắt linh quang quang cháo, đỉnh đầu tóe máu rơi xuống. Có ẩn hình yêu thú. Lẽ nào là phệ tâm trùng? Không thể nào. Phệ tâm trùng không thể ngự không, cũng không có lực công kích như thế. Có tu sĩ nhận ra kêu lên. Cùng lúc bất diệt tịnh bình nổ vang, bối giáp hoang cổ cử ngao bừng thanh khí. Ngụy Tác đột nhiên thu vô thủy kiếm kinh, ném một viên tuyệt diệt kim đơn. Oành! Tuyệt diệt kim đơn nổ tung trước một ngân sam tu sĩ khiến tất cả biến sắc. A! Ngân sam tu sĩ phản ứng cực nhanh, lùi lại, giải sáng hủy diệt quét qua, pháp y của y tan tành trên mình xuất hiện mười mấy vết thương nhưng không chết ngay. Giải sáng kinh nhân cùng khí tức toát ra khiến ai cũng nghẹt thở. Chát, Ngụy Tác đột nhiên xuất hiện sau lưng tu sĩ kích phát ngân sắc quang trụ, một đạo ám kim sắc hỏa quang cùng một ngọn cước được tung ra, đanh tan mọi quang hoa của y, lưng lõm vào, ô hô ai tai. Sai còn chưa hao kiệt thọ nguyên. Lẽ nào lão giả Xích Lôi Tông nhận ra đầu tiên nên biến sắc. Sao y còn phát thuật pháp hao phí chân nguyên như thế? Tự nhiên tông tông chủ thổ máu kinh hô. Phù. Nhưng lập tức đỉnh đầu y tói máu, bị phệ tâm trùng giết. A, lão giả Xích Lôi Tông kêu lên kinh hãi cực độ. Lão thấy phe Ngụy Tác giá có một tu sĩ không biết từ khi nào đã rời bất diệt tịnh bình áp sát lão, là đại hán mặt đỏ trong hai tu sĩ Hắc Phong Tông tu vi phân niệm cảnh, nhưng đạo thuật pháp của gã đánh trúng đối phương lại tiêu tan thành vô hình. Thoáng sau đối phương đã tới. Vù. Trên mình lão bất tử Xích Lôi Tông lói lên quang hoa, khôi phục bản lai diện mục, cách bướu trên đầu đột nhiên vỡ ra, tử kim tiểu kiếm bắn vào hồng kiểm tu sĩ. Tử kim tiểu kiếm có hình long văn cổ kính, tư không trước mặt lão và hồng kiểm tu sĩ rung lên, chứng tỏ là bài tẩy của lão. A, lão bất tử kim đơn ngũ trọng này sờn tóc gáy vì tử kim tiểu kiếm bị hồng kiểm tu sĩ chụp lấy đoạn, lão nhận ra mình không thể thi pháp. Chát. Tâm mạch lão bị hồng kiểm tu sĩ đánh nát. Tích tắc đoạn khí, lão bất tử lói bạch sắc quang hoa, bị trên mình hồng kiểm tu sĩ lói lên chấn tan. Cương nha muội, bao ngươi đừng xuất thủ mà. Ngụy Tác truyền âm với Linh Lung Thiên kêu to. Ngươi thấy bảo vật là vong mạng, cả thứ tế luyện bằng bơ u, v, quy, quy, o, nơ, mà cũng muốn cướp. Kêu gào cái gì, lão có cấm chế kiểu pháp nhãn của Quảng Pháp Thiên Cung, ta không đồng thủ, tất cả rất có thể bị truyền ra. Linh Lung Thiên bực mình truyền âm đáp. Ngươi tưởng ta cướp mấy thứ này hả? Ngụy Tác cắt tiếng, vì lão bất tử nổ tung bạch sắc quang hoa thì gã nhận ra Linh Lung Thiên phá hoại cấm pháp. Nó kêu gào như thế nhưng vẫn cắn tử kim tiểu kiếm to hỏng đi. Tuy gã biết tử kim tiểu kiếm là trọng bảo, khí tức ngút trời, không hề bị nhiễm ô uế, nhưng thấy thế thì cũng tắt tiếng. dù gì cũng là thứ lấy từ cái bướu ra.